khán giả yêu quý của kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp bộ truyện Quan Trường Nữ Phẫn Nam Trang hài hước của tác giả Thiên Như Ngọc có tựa đề là Ngày Tháng Trắc Trở. Các bạn đừng quên để lại bình luận để cổ vũ và tương tác với Trang, like, share và đăng ký kênh truyện để nhận được thông báo truyện mới mỗi ngày nhé. Sau khi bộ truyện này kết thúc thì Trang sẽ đọc bộ Hoạn Phi Thiên Hạ của tác giả Thanh Thanh Du Niên, nhưng phần đại kết cục và ngoại truyện đã bị ngừng edit. Hiện tại Trang đang rất cần người có thể giúp Trang edit được phần này. Nếu bạn nào có thời gian và văn phòng ổn một chút hoặc tìm được nguồn dịch truyện mà không phải là bạn convert thì vui lòng comment ở bên dưới hoặc inbox cho Trang ở fanpage nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mùa hè năm Tấn Nguyên thứ 29, nước Tần đột nhiên xuất binh đánh vào quận Ba Đông, phá vỡ hòa ước vừa mới ký kết không lâu. Sau khi An Hành nhận được tin thì vô cùng khiếp sợ, vội vã phái người đi thăm dò xem chuyện gì xảy ra, cuối cùng nhận được tin là do đích thân hoàng đế nước Tần ra lệnh. Hắn không quản, đêm hôm khuya khoắt, vội vã vào cung, Tần đế dường như biết hắn sẽ đến, vẫn không đi ngủ, cũng còn mặc y phục chỉnh tề ngồi trong thư phòng. An Hành hành lễ xong vội vã hỏi, đang yên đang lành, sao bệ hạ lại chủ động tấn công nước vậy? Tần đế ném một lá thư lên trên thư án, An Hành liếc nhìn hắn một cái, cầm lên đọc rất kinh ngạc. Vệ Ngật Chi còn nói phải giao trước 5 quận cho hắn thì hắn mới bằng lòng cưới trưởng công chúa làm vợ. Ngữ điệu còn đặc biệt không hề nể nang khách khí. Không sai, đồ không biết trên dưới. Tần đế là hình mẫu điển hình của người tộc D, đường nét khuôn mặt đậm nét, cằm vuông ngay ngắn, nhìn rất uy nghiêm. Hắn đang trong thời kỳ trẻ trung khỏe mạnh, tính khí cũng nóng nảy, khi nói chuyện hai mắt sáng ngời khiến người ta không dám nhìn thẳng. An Hành khẽ cau mày, nhưng bệ hạ cũng không thể liều lĩnh, vi thần sắp xếp nhiều chuyện như vậy để lấy tiếng thơm cho nước Tần, như vậy để cho chúng ta cần viện trợ sẽ có lý do mượn sức mạnh của các nước chư hầu, nếu như những việc nước khác thấy chúng ta nóng ruột như vậy cũng sẽ sinh lòng khác. An tướng hẳn phải biết chậm đã chờ bao lâu, đại tần ta binh cường mã tráng, cần gì phải mượn sức mạnh của nước chư hầu, chỉ bằng sức mạnh tự thân cũng có thể thống nhất thiên hạ. Những người bảo thủ kia, ngăn cản Khanh đưa ra ý tưởng cải cách, ngăn cản cả Trẫm xuôi nam phát binh, đều là vì lợi ích của bản thân chúng, lẽ nào giờ Khanh vẫn ngăn cản Trẫm sao? An Hành vô cùng buồn phiền, sao hắn không hiểu tính khí của tần đế cơ chứ? Cũng không tiện nói nhiều, đành qua loa. Vì thần chỉ sợ bệ hạ trúng kế phích tướng của Vệ Ngật Chi. Giờ xuất binh, hắn liền có lý do ngang nhiên từ chối hòa thân. Xuất quân chiến đấu, Trẫm còn phải sợ hắn hay sao? Tần đế nổi giận đùng đùng đứng phắt dậy, đứng trước giá nhìn bản đồ giang sơn vạn dặm, nhào mắt. Gã Vệ Ngật Chi này, từ lâu Trẫm đã muốn diệt trừ hắn. Việc đã đến nước này, An Hành cũng không thể làm gì khác hơn là thu hồi sự do dự của bản thân. Nếu bệ hạ đã hạ quyết tâm, vậy chỉ có thể sớm hành động. Triều đình nước Tấn cũng vì việc này mà phiền não. Quân Tần đánh vào quận Ba Đông, phá vỡ hòa ước, đương nhiên phải đối phó. Nhưng nước Tần đưa ra lời giải thích rằng, Vệ Ngật Chi yêu cầu phải giao 5 quận ra trước rồi mới bằng lòng cưới trưởng công chúa làm vợ. Trưởng công chúa cảm thấy bị sỉ nhục, trong cơn tức giận đã tự sát bỏ mình. Tần đế tức giận, lúc này mới xuất binh, muốn đến đòi lại công bằng. Vệ Ngật Chi vẫn vắng chỗ như cũ, nhưng suy nghĩ của đám gia thế đều xoay quanh hắn, dù sao việc này cũng liên quan tới hắn, thậm chí nói là trách nhiệm của hắn cũng không sai. Suy nghĩ của hoàng đế vô cùng phức tạp, không cần biết chuyện Vệ Ngật Chi đòi 5 quận kia là thật hay giả. Nhưng lá thư do An Hành đưa tới đã viết rõ ràng 5 quận kia là của hồi môn cho Vệ Ngật Chi, chứ không phải nước Tấn. Giúp đỡ trắng trợn như vậy, rõ ràng là muốn giúp Vệ Ngật Chi làm phản. Bao nhiêu chuyện liên tiếp xảy ra, ông ta sinh lòng đề phòng là điều hiển nhiên. Hoàng đế dự định để Vệ Ngật Chi lấy công chuộc tội, đòi lại binh quyền của hắn, sau đó tìm cơ hội thu về tay mình. Việc này trước đây không phải ông ta chưa từng làm, lúc Tạ Quang Minh sắp chết, một phần binh quyền nắm trong tay đều bị ông ta rút đi, biến làm vệ binh của chính mình, khiến cho Tạ Thù vừa mới lên đài phải bó tay bó chân. Sau này nàng chèn ép Mục Trùng, khống chế cấm quân chính là vì điểm này. Có binh quyền trong tay mới thật sự là người có quyền. Tiếng xì xào bàn tán trong triều càng lúc càng lớn, hoàng đế hò nhẹ 2 tiếng để mọi người ngừng lại. Nước Tần xâm phạm nước ta, các khanh thấy nên ứng phó thế nào? Tạ Thù nói, thần cho rằng lúc này nên xuất binh chống đỡ. Xuất binh là đương nhiên, nhưng ai là người dẫn binh đây? Quận Ba Đồng thuộc quyền cai quản của Vệ Ngật Chi, chuyện này xưa nay vốn không cần nói, nếu không phải Vệ Ngật Chi thì cũng phải là thuộc hạ của Vệ Ngật Chi. Tạ Thủ biết hoàng đế không có ý định dùng Vệ Ngật Chi trước, nhưng vẫn cứ đề nghị. Thần cảm thấy nên để Vũ Lăng Vương xuất binh đánh Tần, tốc chiến tốc trắng. Hoàng đế nhìn Tạ Thủ, không ngờ nàng lại quang minh chính đại ủng hộ Vệ Ngật Chi như vậy. Trẫm lại cảm thấy lúc này phái Vũ Lăng Vương xuất binh không hợp lý, nên phái người khác đi thì hơn. Các khanh có ứng cử viên nào đề cử không? Các đại thần đều hiểu ông ta không muốn để Vệ Ngật Chi tiếp tục kiến công, nhưng thừa tướng lại ủng hộ Vũ Lăng Vương, nhất thời rơi vào tình thế khó xử, cũng không tiện mở miệng, càng không ai dám tự đề cử mình. Tạ Thủ hỏi, xin hỏi bệ hạ cảm thấy ai đi thì được. Hoàng đế thấy nàng đẩy quả bóng về phía mình, không còn cách nào khác nói. Gần đây Vũ Lăng Vương không thích hợp cầm quân, nếu Vệ Thích Chi đã thay hắn trưởng quản một nửa binh quyền, thì để hắn đi đi, cũng để cho hắn có cơ hội báo quốc. Tạ Thủ hiểu rõ, tuy Vệ Thích Chi trở về không lâu, nhưng ai cũng biết từ nhỏ tới lớn, Vũ Lăng Vương đều coi trọng người huynh trưởng này. Hoàng đế làm vậy không chỉ có thể hạ thấp sự bất mãn của đám thuộc hạ dưới quyền Vệ Ngật Chi, mà còn có thể để hai huynh đệ bọn họ kiềm chế lẫn nhau, mà bị vướng vào tình cảm thân thuộc, Vệ Ngật Chi cũng sẽ không phản đối. Nhưng thần cảm thấy Vũ Lăng Vương mới là người thích hợp nhất, dù sao Vệ Thích Chi cũng đã lâu không ra chiến trường, lại từng là tù binh của nước Tần, đối mặt cường địch, khó tránh khỏi lúc không hiểu chuyện sinh lòng nhát gan. Hơn nữa gần đây hắn mới bị trọng thương, không thích hợp ra chiến trường. Tạ tướng cũng nên cho người ta một cơ hội, không nên nhận định quá sớm như vậy. Hiện giờ Vũ Lăng Vương vẫn còn mang tội trên người, vẫn nên chờ đến khi hắn chứng minh được sự trong sạch của bản thân rồi hãng nói tới chuyện dẫn binh. Hoàng đế nói xong liền hạ lệnh bãi triều, đi thẳng vào trong, rõ ràng là không muốn tiếp tục tranh luận cùng Tạ Thủ. Xế chiều hôm đó, Tưởng Công Công tới phủ Đại Tư Mã tuyên đọc thánh chỉ, lệnh cho Vệ Thích Chi ngay trong ngày hôm đó lên đường ra tiền tuyến, dẫn binh tác chiến. Hắn đi rồi mà Tương phu nhân vẫn còn kinh hoàng hồi lâu, vẫn chưa hoàn hồn, con cả vừa mới trở về không bao lâu, tại sao lại bị hoàng đế đưa ra chiến trường cơ chứ? Vệ Thích Chi tiếp thánh chỉ, nhìn Vệ Ngật Chi đứng bên cạnh khó xử. Dường như ta đã vượt quá chức phận. Vệ Ngật Chi mỉm cười, đại ca đừng nghĩ nhiều, nếu bệ hạ muốn trọng dụng huynh, huynh cứ tận trung báo quốc, càng làm rạng rỡ tổ nghiệp Vệ gia. Tương phu nhân chỉ có thể thở dài, trong lòng vô cùng lo lắng. Bà mẹ con đứng trong đình viện hồi lâu, chỉ có Vệ Ngật Chi thản nhiên như không, không có vẻ xấu lo, càng không có chuyện khó chịu không vui. Nhưng hắn càng như vậy, Vệ Thích Chi càng cảm thấy xấu hổ. Phủ Huyền bước nhanh từ hậu viện tới, nhỏ giọng thì thầm bên tai Vệ Ngật Chi vài câu. Vệ Ngật Chi vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt, xoay người đi về phía thư phòng, đi được nửa đường thì nụ cười kia mới biến mất. Hỏi Phủ Huyền, bên phía nước Tần có tin tức gì không? Ngoại trừ chuyện không phải quận vương sẽ dẫn binh, thì họ cố ý công bố phải giao 5 quận cho quận vương, chứ không phải nước Tấn. Bên phía quận Ba Đồng thì thế nào? Hiện giờ các quận đều lan truyền chuyện nước Tần hãm hại quận vương. Trong quận Ba Đồng còn có người từng nói, thấy một người lén lút xuất hiện bên bờ sông, chắc chắn do nước Tần phái tới, mọi chuyện đều rất thuận lợi cho quận vương. Vệ Ngật Chi không tỏ thái độ, những chuyện này chẳng qua chỉ là dư luận, tuy không thể chứng minh trong sạch của hắn, nhưng có thể khiến hoàng đế bớt nghi ngờ. Chỉ không ngờ An Hành lại dùng kế kích động hoàng đế. Khi nãy Tưởng Công Công tuyên đọc thánh chỉ có nhắc tới lệnh cấm túc mới hủy bỏ mấy ngày trước, rõ ràng trong lòng hoàng đế vẫn chưa xóa bỏ. Phù Huyền hỏi, quận vương vẫn còn định tiếp tục lật lại bản án ư? Vệ Ngật Chi lắc đầu, lật lại bản án cũng vẫn vậy thôi, nhưng có thể khiến nước Tần ra tay sớm, vậy bản vương cũng đạt được mục đích rồi. Chẳng qua không thể tự mình dẫn binh, lần này ngay cả cơ hội lập công chuộc tội hoàng đế cũng không cho hắn. Sáng sớm hôm sau, Vệ Thích Chi lên đường đi quận Ba Đông, Tương phu nhân vẫn buồn phiền không vui, nhưng cảm thấy khóc lóc sẽ không mang lại may mắn, nên cố nén nước mắt tiễn hắn lên đường. Vệ Ngật Chi an ủi bà suốt dọc đường. Tương phu nhân nhớ năm đó, lần đầu tiên đưa Vệ Thích Chi vào quân doanh, lúc trở về cũng là hắn an ủi mình, trong lòng càng ngộn ngang trăm mối tơ vò. Trở về phủ Đại Tư Mã, Vệ Ngật Chi theo thói quen tới thư phòng, nhưng vừa tới cửa đã thấy hai gã người hầu vẻ mặt sợ hãi, còn thỉnh thoảng nhìn vào trong, mãi đến khi trông thấy hắn về mới thở phào nhẹ nhõm. Sao vậy? Vệ Ngật Chi nhìn cửa thư phòng đã bị mở, bước nhanh vào, thấy bên trong vẫn như mọi khi, chẳng qua có thêm một người đứng bên cửa sổ quay lưng về phía hắn, áo choàng trắng như tuyết khoác trên người, nhìn có vẻ gầy đi. Phủ Huyền đi về phía sau hắn nhìn thấy, thức thời lùi ra ngoài, còn không quên đóng kín cửa lại. Vệ Ngật Chi đi tới cách nàng vài bước thì dừng lại. Sao Tạ tướng lại tới đây? Tạ Thù quay đầu nhìn hắn, vẻ phiền muộn vẫn còn chưa kịp thu lại khiến hắn run rẩy. Nhưng trong chớp mắt, nàng lại nhoẻn miệng cười, chỉ ra ngoài cửa sổ. Không ngờ tới phủ Đại Tư Mã lại có thể nhìn thấy hoa tịnh đế liên hiếm có. Vệ Ngật Chi đến gần, lồng ngực gần như dán sát vào lưng nàng, thậm chí cúi đầu liền có thể ngửi thấy mùi thơm trên cơ thể nàng. Hắn gắng sức không nghĩ tới điểm này, theo ánh mắt nàng nhìn về phía đóa sen kia. Vũ Lăng Vương không cảm thấy gần đây ngụ ý ám chỉ ngài nên thành ra lập thất hay sao, vậy mà ngài lại từ bỏ cơ hội như vậy. Hóa ra Tạ tướng lại hiểu rõ ý đồ của bản vương đến như thế, vậy sao ngài có thể nói bản vương từ bỏ cơ hội này nhỉ? Tạ Thù bật cười, nói cũng phải, chuyện này vốn không phải cơ hội, An Hành chắc chắn sẽ không đưa năm quận cho ngài, chuyện hòa thân chẳng qua chỉ là một phần kế sách tạm thời của hắn mà thôi. Vệ Ngật Chi liếc mắt nhìn gò má nàng, hôm nay Tạ tướng tới đây chỉ để nói chuyện này hay sao? Đương nhiên không phải. Nàng xoay người, lấy từ trong tay áo một tờ chiếu lệnh đưa cho hắn. Đây là thủ lệnh của bản tướng, lệnh cho ngài sớm lên đường tới quận Ba Đông tham chiến. Vệ Ngật Chi bất ngờ, rõ ràng hoàng đế còn đề phòng hắn, nhưng nàng lại mang cơ hội tới cho hắn. Vũ Lăng Vương không cần do dự, đây là mệnh lệnh của Lục Thượng Thư Sự Thừa Tướng. Vệ Ngật Chi rũ mắt hành lễ, bản vương lĩnh mệnh, tạ ơn thừa tướng. Tạ Thù im lặng hồi lâu không lên tiếng, hắn dương mắt nhìn sang, thấy nàng đang nhìn mình, ánh mắt hơi kỳ lạ, lại có phần né tránh, giống như che giấu tất cả tâm tình không thể nói ra. Hắn xoay người đặt chiếu lệnh thư lên thư án, tìm cơ hội tránh khỏi tầm mắt nàng. Tạ tướng còn chuyện gì không? Có việc gì cần dặn dò thì xin cứ nói. Tạ Thù nhìn bóng lưng hắn, hôm nay hắn mặc sang y màu trắng, viền áo được điểm xuyết họa tiết trúc xanh. Tuy không còn dáng vẻ say rượu trong xe ngựa, nhưng vẫn khiến nàng nhớ tới hình cảnh ngày hôm qua. Có việc cần dặn, ngài cứ ngồi xuống giường đi. Vệ Ngật Chi quay đầu liếc nhìn nàng một cái, không rõ nàng có ý gì, nhưng vẫn đi tới bên giường ngồi xuống. Tạ Thù đóng cửa sổ lại, đi tới trước mặt hắn. Đột nhiên nàng cởi đai lưng, cởi áo khoác ngoài, lộ ra trung y, dần dần lộ ra bả vai mềm mại và lớp vải buộc ngực. Vệ Ngật Chi kinh ngạc nhìn nàng. Nàng... Tạ Thù ngồi lên đùi hắn, đưa tay cầm vạt áo và đai lưng của hắn, cởi y phục, rồi lại vươn tay tháo tiết khố, bàn tay mềm mại trực tiếp lần xuống. Vệ Ngật Chi túm lấy tay nàng. Nàng muốn làm gì? Cỏ má Tạ Thù ửng đỏ, sóng mắt luân chuyển nhìn hắn. Chàng không biết ta muốn làm gì ư? Đương nhiên hắn biết nàng muốn làm gì, hắn chỉ không hiểu sao đột nhiên nàng lại chủ động như vậy. Tạ Thù không cho hắn cơ hội suy nghĩ, áp môi lên môi hắn, ngậm lấy vành tai hắn, hôn ít hầu, mãi đến khi khiến hắn hổn hển thở gấp, bàn tay cũng tự thoát ra, di chuyển được. Vệ Ngật Chi khó có thể kiềm chế bản thân nên định giúp nàng cởi lớp buộc ngực, nhưng nàng lại thì thầm bên tai hắn, không cần phiền phức như vậy, vẫn đang ở trong thư phòng mà. Biết vẫn đang ở trong thư phòng, nàng cần gì phải trêu chọc ta? Không nói cho chàng biết. Tạ Thù cười khẽ, dường như rất vui, nhưng Vệ Ngật Chi luôn cảm thấy nàng không giống như lúc bình thường. Nàng cởi tiết khố, ôm cổ hắn chậm rãi ngồi xuống, đôi mày cau lại nhưng kìm nén không lên tiếng. Vệ Ngật Chi đỡ hông nàng, vùi đầu vào vai nàng, không nghĩ tới những phiền muộn lo âu kia nữa, chỉ muốn ôm nàng mãi mãi không buông tay. Cửa sổ đóng chặt, lại có bình phong che chắn, khiến cho ánh sáng mặt trời không thể len lỏi được vào bên trong phòng hơi tối. Hắn nhẫn nại nhìn Tạ Thù nhấp nhô trên người hắn, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Đôi má Tạ Thù hơi ửng hồng, nhắm mắt không nhìn hắn, rẻ mi rung rinh, mỗi lần chớp mắt còn có thể nhìn thấy trong đó óng ánh giọt nước. Đôi môi đỏ tươi ướt át, môi dưới bị cắn chặt khiến người ta đau lòng. Vệ Ngật Chi cúi đầu hôn nàng, một tay giữ cằm không cho nàng cắn môi, để nàng thoát ra tiếng rên rỉ trầm thấp mà ngân nga. Ngoài thư phòng có người hầu đi qua, tuy chỉ là một chuỗi dài những tiếng bước chân không hề dừng lại, nhưng cũng đủ khiến Tạ Thù căng thẳng. Vệ Ngật Chi khên khẽ một tiếng, ôm lấy nàng rồi quay người nàng đặt xuống giường, đột nhiên gia tăng tốc độ. Tạ Thù tóc tai tán loạn, nhắm mắt lại che miệng, chỉ lo những người bên ngoài nghe thấy. Vệ Ngật Chi ôm nàng bỗng nhiên nói, nàng gầy đi rất nhiều. Tạ Thù nói không ra lời, móng tay bấu chặt vào da thịt trên lưng hắn. Tại sao? Hắn vừa thở gấp vừa hỏi nàng, vẫn cứ hung hăng tấn công. Tạ Thù cắn chặt môi, lúc sau thở nhẹ rồi nói, không nói cho chàng biết. Vệ Ngật Chi hình như hơi tức giận, vừa giống như không cam lòng, động tác càng thêm mãnh liệt. Tạ Thù nhíu mày kìm nén sự đau đớn, vì muốn kích thích hắn nên nàng còn dịu dàng hôn lên ngực hắn. Lúc này Vệ Ngật Chi mới có dấu hiệu buông lỏng, ôm nàng một lát rồi muốn lui ra ngoài, nhưng Tạ Thù lại ôm chặt hắn, thậm chí dùng chân quấn lấy hông hắn, không cho hắn lùi ra sau. Như ý. Vệ Ngật Chi giật mình nhìn nàng. Không sao, không việc gì. Tạ Thủ ôm chặt hắn, giống như vừa mới từ trong cơn mê tỉnh lại. Hai người hồi lâu sau mới khôi phục lại sự yên tĩnh. Tạ Thủ nhẹ nhàng đẩy Vệ Ngật Chi ra, mặc lại y phục, quấn lại tóc. Vệ Ngật Chi muốn hỏi vì sao, nhưng nhìn bóng lưng nàng lại không lên tiếng. Một lát sau, trong thư phòng chỉ còn lại thừa tướng đương triều mũ áo chỉnh tề và Vũ Lăng Vương. Tạ Thù đẩy cửa, đứng tựa một lúc, chờ cho gò má bất hồng, xoay người nói với Vệ Ngật Chi. Lần này Vũ Lăng Vương ra chiến trường, xin hãy bảo trọng. Vệ Ngật Chi vuốt vạt áo nhăn nhúm, dừng mắt nhìn nàng, bao lời muốn nói cũng không thốt ra nổi. Cuối cùng chỉ có thể nói một câu, tạ tướng cũng bảo trọng nhé. 74. Sáng sớm hôm sau, Vệ Ngật Chi lên đường đến quận Ba Đông. Ngay cả Tương Phu Nhân cũng chỉ nhận được tin sau khi hắn đã ra đi. Nếu không, với tính cách của bà, nếu biết hoàng đế đưa con trưởng ra tới chiến trường, sau thừa tướng lại đẩy con thứ hai của bà ra chiến trường nốt, thì sẽ nổi cơn thịnh nộ kinh khủng đến nhường nào. Vệ Ngật Chi chỉ có thể lén lút ra đi, coi như không có chuyện gì xảy ra. Hoàng đế đương nhiên cũng nhận được tin báo, khi lâm triều vẻ mặt vô cùng nặng nề. Tạ tướng làm như vậy là có ý gì? Vũ Lăng Vương thân mang trọng tội, làm như vậy không thích hợp. Tạ Thù thản nhiên nói, bệ hạ trọng dụng Vệ Thích Chi chỉ vì lòng tốt, nhưng để đảm bảo chiến sự nhanh chóng kết thúc, không sai sót gì, vẫn nên phái Vũ Lăng Vương đi đốc thúc quân mới được. Dù sao hắn và nước Tần đã giao chiến nhiều năm, có nhiều kinh nghiệm hơn cả. Còn về phần tội danh, vẫn còn chưa điều tra ra chân tướng, cứ coi như cho Vũ Lăng Vương cơ hội được lấy công chuộc tội. Thần tin tưởng hắn chắc chắn sẽ để tâm tới chiến sự bội phần. Hoàng đế tỏ vẻ khó chịu rõ ràng, không phải tội danh của Vệ Ngật Chi chưa điều tra được rõ ràng, mà là do tên này vẫn chèn ép cấp dưới không chỉnh lên trước mặt ông mà thôi. Ông ta cũng lo lắng Tạ Thù sẽ một nhà độc tôn, không dám ngang nhiên động tới Vệ Ngật Chi, vì lẽ đó muốn chờ đến lúc bồi dưỡng Vệ Thích Chi xong xuôi mới sắp xếp mọi chuyện. Không ngờ hôm nay, việc ông ta trọng dụng Vệ Thích Chi lại bị nói là vì lòng tốt, lẽ nào tiêu chuẩn dùng người của ông ta lại giống với làm việc tốt đến vậy? Nhưng dù sao Tạ Thù cũng có quyền lực thống lĩnh triều đình, bây giờ sắp xếp như thế, còn nói năng rõ ràng mạch lạc, ông ta không có cách nào thẳng thừng phủ quyết, chỉ có thể hậm hực trong lòng. Cũng tốt, qua việc này có thể thấy được bản lĩnh của Vệ Thích Chi, nếu hắn không có bản lĩnh cầm binh, thì sự sắp xếp của thừa tướng không thể nào tốt hơn, còn nếu hắn có năng lực, chuyện đó rõ ràng là làm việc dư thừa. Tạ Thù giơ tay hành lễ, thần hết lòng suy nghĩ vì xã tắc, không thể có chuyện làm điều thừa thãi. Hoàng đế nghẹn họng, bực bội đứng dậy bãi triều. Việc này cứ thế mà được quyết định như vậy. Văn võ bá quan trong triều đều cảm thấy trận chiến này vô cùng quái dị. Hoàng đế ủng hộ huynh trưởng thống lĩnh ba quân, thừa tướng lại ủng hộ đệ đệ điều binh khiển tướng, giống như đang phân cao thấp hai huynh đệ bọn họ vậy. Mà điều quái dị nhất chính là thừa tướng lại ngang nhiên ủng hộ Vũ Lăng Vương như vậy, thật sự khiến cho người ta không suy nghĩ linh tinh không được. Không bao lâu sau, tin tức từ quận Ba Đông truyền về, Vệ Thích Chi vừa tới quận đã lập tức sắp xếp khai chiến với quân Tần, trận đầu đắc thắng. Tin tức đưa về Kiến Khang khiến cả triều đình vô cùng phấn chấn. Lần này hoàng đế vô cùng hoan hỷ, càng thêm kiên định quyết tâm kiềm chế Vệ Ngật Chi của ông ta. Lúc lâm triều nhìn thấy Tạ Thù, trong lòng cực kỳ sảng khoái. Trước kia tạ tướng không tín nhiệm Vệ Thích Chi, giờ thì thế nào? Trẫm thấy hắn cũng là tướng tài hiếm có. Tạ Thù dạ một tiếng, bệ hạ anh minh. Thực ra trong lòng thì chẳng hề đồng tình. Quân Tấn ở quận Ba Đông đều là thuộc hạ của Vệ Ngật Chi, đã nhiều lần chiến đấu với quân Tần, vốn chẳng sợ nước Tần. Nhìn thấy quân địch xâm lấn thì đã sớm không kiềm chế nổi, muốn ra tay rồi, chỉ chờ có người ra lệnh, Vệ Thích Chi chẳng qua gặp thời mà thôi. Chiến thắng giòn giã từ ngay trận đầu khiến lòng quân dân quận Ba Đông càng thêm tự tin. Cùng lúc đó, tin đồn nước Tần dựng kế hãm hại Vũ Lăng Vương càng lúc càng lan xa, rốt cuộc cũng đến tai hoàng đế. Thực ra hoàng đế cũng từng nghi ngờ, không biết có phải nước Tần giở quỷ kế hay không. Nhưng một khi sinh nghi ngờ đã nảy sinh ở trong lòng thì cũng khó mà tiêu tan được. Vệ Thích Chi lại xuất hiện đúng lúc, hắn từng làm tù binh, gần như không có tương lai. Giờ cho hắn cơ hội chắc chắn có thể đổi lấy lòng trung thành của hắn, mà hắn lại không có chiến công hiển hách như Vệ Ngật Chi, đương nhiên sẽ không thể gây uy hiếp lớn cho ông ta được. Vứt vụ án trùng độc khiến người ta phiền lòng sang một bên, giờ đây hết thảy mọi chuyện đều diễn biến theo chiều hướng hoàng đế mong đợi, ông ta vô cùng vui mừng. Nửa tháng sau lại có tin báo về, Vệ Thích Chi đưa ra đề nghị thừa thắng xông lên đánh lén doanh trại quân địch. Vệ Ngật Chi cảm thấy đối thủ là Thạch Địch rất đa nghi, không nên mạo hiểm, nhưng Vệ Thích Chi cố ý muốn chiến đấu, tự mình dẫn 10.000 thiết kỵ tập kích doanh quân, đại thắng. quân địch hốt hoảng nhổ chạy, ra sức chạy trốn khỏi quận Ba Đông. Lòng vua vô cùng vui vẻ, lần này cũng chẳng thèm để mặt Tạ Thù, ngay trước mặt văn võ bá quan trực tiếp hạ lệnh. Lệnh cho Vũ Lăng Vương không được tùy ý can thiệp chiến sự, toàn quyền nghe theo lệnh thống lĩnh Vệ Thích Chi điều động. Tạ Thù cảm thấy không ổn, vừa định bẩm tấu thì hoàng đế lại ngăn lại. Mấy năm qua chinh chiến đã lâu, quốc khố trống rỗng, huống hồ Tạ tướng cũng đã nói muốn tốc chiến tốc thắng. Kế sách của Vệ Thích Chi không tồi, kế hoạch tác chiến của Vũ Lăng Vương quá mức cẩn thận, vẫn nên sửa lại thì hơn. Tạ tướng không cần nhiều lời, chậm thấy lần này đúng là khanh đã làm việc dư thừa rồi đó. Có vài đại thần nhân cơ hội nịnh hót hoàng đế, hô to anh minh, vì muôn dân suy nghĩ, Tạ Thù không còn cách nào, đành nuốt lại những lời định nói. Nếu thật sự có thể liên tục thắng lợi như vậy thì cũng là chuyện tốt, không ai muốn nhận được tin chiến bại, chẳng qua nàng chỉ đề phòng nguy cơ có thể xảy ra chuyện mà thôi. Tiết trời vào thu đã dịu mát đi nhiều, trong quận Ba Đông vi vu gió mát, rất dễ chịu. Vệ Ngật Chi vội vã đi tới lều lớn giữa quân doanh, thấy Vệ Thích Chi mặc giáp trụ, ngồi sau thư án nghiên cứu địa đồ, tiến lên vài bước nói, nghe nói đại ca định điều Mạt Vinh và Tuân Trác ở Ninh Châu đến đây trợ giúp. Vệ Thích Chi ngẩng đầu nhìn lên, vì Vệ Ngật Chi không thể ra chiến trường nên gần đây toàn mặc trường bào rộng rãi, chỉ có sắc mặt nghiêm túc, vẫn có chút không khí đang ở trong quân doanh. Đúng vậy, nước Tần phái Tác Bạt Khang tới tương trợ, bây giờ binh lực đã tăng lên rất nhiều, đổi thành tư thế áp đảo. Ninh Châu cách đây không xa, ta muốn điều hai vị tướng quân đó đến trợ giúp. Sao, đệ cảm thấy không thích hợp ư? Không phải là không thích hợp, đệ muốn hỏi đại ca dự định đối phó với nước Tần thế nào? Vệ Thích Chi cười cợt, rất đơn giản. Thạch Địch đa nghi, Thác Bạt Khang tâm cơ sâu sắc, hai kẻ này vốn không hợp nhau. Có hợp quân lại cũng chưa chắc đã đoàn kết, chúng ta tập kết trọng binh là có thể lật đổ Hoàng Long. Vệ Ngật Chi cao mày, đại ca làm như vậy quá mạo hiểm, quân Tần xưa nay âm hiểm giả dối, sao có tùy tiện chọn sách lược quyết tử một trận như vậy? Nếu quân chủ lực bị bao vây, chúng ta cũng sẽ gặp nguy hiểm. Ngật Chi, đệ quá cẩn thận rồi. Vệ Thích Chi từ sau thư án đứng dậy bước ra, đi tới trước mặt hắn vỗ vỗ vai hắn nói, còn nhớ trước đây ta dạy đệ thế nào không? Kẻ địch càng mạnh, chúng ta càng không thể lùi bước. Bây giờ sĩ khí quân ta cao như cầu vồng, chính là thời điểm tốt nhất. Không phải bệ hạ cũng hy vọng ta có thể tốc chiến tốc thắng đó ư? Vệ Ngật Chi nghe ra ý trong lời hắn, nhìn vào mắt hắn, trong giọng nói có vài phần bất đắc dĩ. Không cần đại ca nhắc nhở, đệ biết binh pháp và võ nghệ của bản thân đều do một tay huynh dạy nhập môn. Cũng biết huynh được bệ hạ đề bạt, nhưng giờ đối mặt với thiết kỵ nước Tần, đệ quen thuộc bọn chúng hơn huynh, cũng nhiều kinh nghiệm giao chiến với Thạch Địch và Thác Bạt Khang, bọn họ không hề đơn giản như huynh tưởng. Huống hồ Tuân Trác và Mạt Vinh mỗi người đều có ưu điểm riêng, hoàn toàn có thể sử dụng sở trường của họ, dùng cách tấn công trực tiếp này chỉ là mai một tài hoa của họ mà thôi. Nhưng xem ra đại ca chắc hẳn kiên quyết không chịu tiếp thu ý kiến của đệ. Vệ Thích Chi xa sầm nét mặt, huynh đệ hai người không ai nói thêm lời nào, bầu không khí yên tĩnh nặng nề. Đúng lúc ấy, thủ dụ của hoàng đế được đưa tới, sau khi Vệ Thích Chi xem xong liền đưa cho Vệ Ngật Chi. Đừng nói đại ca không chịu nghe ý kiến của đệ, ngay cả bệ hạ cũng hy vọng đệ đừng can thiệp vào chiến sự. Vệ Ngật Chi đón lấy nhìn kỹ, sau đó trả lại cho hắn, vẻ mặt không chút cảm xúc ôm quyền thi lễ, là thuộc hạ mạo phạm. Nói xong xoay người đi ra khỏi lều. Vệ Thích Chi nhìn theo bóng lưng hắn, vẻ mặt phức tạp. Bên trong tướng phủ, Mộc Bạch lệnh cho đám người hầu lui ra xa, rồi dẫn Trung Đại Phu vào phòng Tạ Thù. Nàng đang ngồi nghịch chậu hoa lan bên cửa sổ, mặc hồ phục trắng như tuyết, bao bọc vòng eo thon, lộ ra vẻ hoạt bát, nhanh nhẹn. Mộc Bạch gọi nàng, công tử, Trung Đại Phu tới rồi. Tạ Thù quay đầu lại, Trung Đại Phu nhìn sắc mặt nàng, lộ ra nụ cười hiếm thấy. Khí sắc của công tử đã khá hơn nhiều, xem ra mấy ngày này, cần điều dưỡng liên tục cũng có tác dụng. Tạ Thù gật đầu. Ta cũng cảm thấy như vậy, nhưng không biết Trung Đại Phu có thể tìm ra nguyên nhân khiến sức khỏe ta không ổn chưa? Trung Đại Phu quỳ xuống, trước hết bắt mạch cho nàng, sau đó mới nói, chứng bệnh này đương nhiên do thuốc gây nên, trong đó có thể có một hoặc hai vị thuốc khiến thể lực người bệnh mệt mỏi, nhưng cũng không đến nỗi làm hại đến tính mạng. Nhưng do công tử ngày đêm lo việc chính sự, hao tâm tổn lực, lại thường xuyên bị ốm vặt, lúc này mới xảy ra hao tổn, nếu có thể tìm ra nguyên nhân thì dễ rồi. Không biết công tử còn từng uống qua loại thuốc nào khác nữa không? Tạ Thủ ngẫm nghĩ hồi lâu, chợt nhớ tới chén thuốc ở vương phủ quận Vũ Lăng lần đó, vội cho Mộc Bạch lui ra ngoài, sau đó mới nhỏ giọng nói cho ông ta biết. Không thể. Trung Đại Phu lắc đầu, thời gian không thích hợp, chứng bệnh này của công tử chí ít cũng từ 2 năm trước, không phải vì chén thuốc kia. Đã lâu như vậy rồi ư? Tạ Thủ hơi kinh ngạc, trầm ngâm hồi lâu, lại ghé sát đầu thì thào vài câu. Trung đại phu ngạc nhiên, mất một lúc lâu sau mới hồi phục tinh thần, lại hỏi han xem gần đây nàng có thấy biểu hiện khác thường gì không. Tạ Thủ đều lắc đầu nói không có. Vậy thì chắc không phải, vì đúng là tiểu nhân không nhận thấy hỉ mạch. Hơn nữa với tình hình sức khỏe hiện tại của công tử, trừ khi bỏ lại hết thảy chuyện chính sự, chuyên tâm điều dưỡng thân thể, nếu không hao tổn kia vẫn tồn tại, cũng sẽ cản trở đến việc sinh con nối dõi. Bỏ lại chuyện chính sự là điều không thể, dù sao Tạ Thù cũng cảm thấy tiếc nuối. Một tháng trước còn cảm thấy có một sinh mệnh bé nhỏ đến với mình sẽ là phiền phức ngập trời, giờ bắt đầu chờ mong để rồi lại rơi xuống khoảng không trống rỗng. Trung đại phu lại dặn dò vài câu, kê một đơn thuốc mới cho nàng, rồi rời đi. Mộc Bạch vào phòng, đề nghị Tạ Thù ra ngoài đi dạo vài vòng, nói là đại phu dặn dò không thể ngồi lâu bên trong. Tạ Thù theo lời ra ngoài, vừa đi vừa hỏi hắn, Mộc Bạch, người có còn nhớ 2 năm trước ta từng uống loại thuốc nào không? Mộc Bạch cẩn thận suy nghĩ rồi đáp, trước đây công tử không hay bị ốm, đương nhiên cũng không cần uống thuốc, chỉ là 2 năm trước công tử có bệnh khó nói thì mới uống vài loại thuốc lung tung mà thôi. Nói xong hắn im bặt rồi luống cuống hỏi, không phải công tử nói không nghiêm trọng hay sao? Lẽ nào Trung đại phu nói rất nghiêm trọng ư? Có phải thuốc thuộc hạ tìm có vấn đề hay không? Tạ Thù sợ nhất nhìn thấy vẻ mặt như trời sắp sập của hắn, mới lừa hắn là chuyện không nghiêm trọng, vội vã xua tay. Không nghiêm trọng như vậy, ta chỉ thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Mộc Bạch thở phào nhẹ nhõm, nếu Tạ Thù gặp chuyện gì bất chắc, hắn làm gì còn mặt mũi nào đi gặp lão thừa tướng cơ chứ? Đang nói chuyện, hai người đã đi vào rừng trúc. Tiếng lá trúc bị dẫm dưới chân vang lên. Những tán lá trúc xanh mướt phủ bóng trên y phục trắng như tuyết của Tạ Thù càng khiến nàng thêm nổi bật. Đầu thu, tiết trời đã mát mẻ hơn nhiều. Dần dần, dẫn nơi sâu nhất trong rừng trúc, gió cũng lớn hơn. Toàn bộ cánh rừng rì rào, tiếng lá trúc xào xạc, nhưng trái lại càng khiến không khí thêm u tịch. Mộc Bạch sợ Tạ Thù bị cảm lạnh, muốn nàng trở về. Ta chỉ đi dạo một chút thôi, ngươi về lấy áo choàng là được rồi. Hiếm khi thấy nàng có nhã hứng tản bộ như vậy, Mộc Bạch cũng không gượng ép, vội vã quay về lấy áo choàng. Tạ Thù lại tiếp tục đi về phía trước, bỗng nhiên nhìn thấy trên gốc cây trúc lớn có khắc chữ, đến gần mới thấy bên trên viết tên Tạ Nhiễm, nét chữ siêu siêu vẹo vẹo, vừa nhìn đã biết kiệt tác thuở bé của hắn. Hóa ra hắn cũng có lúc ấu trĩ như vậy. Tạ Nhiễm bị tiếng động đánh thức, từ dưới đất ngồi dậy. Bầu rượu đặt trên ngực rơi xuống đất vỡ tan tành, chỗ còn sót lại cũng bị đổ ra, hương rượu trong nháy mắt tràn ngập không gian. Hắn xuyên qua tầng tầng cây trúc nhìn ra ngoài, lảo đảo đứng dậy, y phục xộc xệch, bước chân siêu vẹo, vừa đi vừa bám vào thân trúc đến chỗ bóng người trắng như tuyết kia, ánh mắt mông lung ngập ý cười, đi đến sau lưng, vươn tay ôm chặt người kia cười nói, khá lắm, hôm nay còn viết mặt nam trang đến trêu ta cơ đấy. Người kia bị hắn ôm ngạc nhiên quay đầu lại, Tạ Nhiễm nhào mắt nhìn qua, phát hiện gương mặt đó cực kỳ giống Tạ Thù, ánh mắt lóe lên sự kinh ngạc, sao ngay cả đôi mắt cũng giống nhau như đúc thế này? Hắn mới ngẩn người. Hắn không kìm được đưa tay chạm nhẹ gò má nàng, cảm thấy nhiệt độ man mát mới hơi tỉnh táo lại. Đường thúc làm cái gì vậy? Tạ Nhiễm lùi về phía sau một bước, lảo đảo té ngã, nằm vật trên đống lá trúc, búi tóc xõa ra, không còn chút sức lực. Vẻ khiếp sợ hoảng hốt ngập tràn trong ánh mắt. Hóa ra không phải là đám mỹ nhân của hắn. Hắn ngẩng mặt nhìn bầu trời mênh mông, không rõ nghĩ gì mà cười một tiếng. Mộc Bạch cầm áo choàng đi tới, thấy Tạ Nhiễm say mềm nằm trên đất thì vô cùng kinh ngạc. Hắn uống nhiều rồi, đưa hắn về Lưu Vân Hiên đi. Tạ Thù tự mình mặc áo choàng rồi nói. Mộc Bạch vội vã đỡ Tạ Nhiễm dậy, lại hai tiếng gọi Quang Phúc. Quả nhiên hắn ở ngay gần đó, hai người hợp lực đưa Tạ Nhiễm rời đi. Tạ Thù chỉ cho rằng hành động vừa rồi của Tạ Nhiễm là do uống quá nhiều mà ra, cũng không bận tâm, ra khỏi rừng trúc, liền trở về thư phòng, nàng vẫn còn nhiều việc phải xử lý. Một gã hầu từ hành lang bên kia chạy hộc tốc lại đây, vừa thấy nàng thì thở hồng hộc nói, thừa tướng, quận Ba Đông báo tin về. Tạ Thù nhận lấy, không kịp trở về phòng, liền mở ra xem, sắc mặt càng lúc càng nghiêm nghị, đến cuối cùng dường như có một tầng sương mù bao phủ. Vệ Thích Chi không nghe khuyến cáo, tập trung binh lực của Tuân Trác và Mạc Vinh đối kháng chính diện với quân Tần, khiến toàn bộ cánh quân chủ lực bị dụ vào thâm sơn củng cốc, bị trọng binh quân địch vây quét, toàn quân bị diệt. Tuân Trác và Mạc Vinh tử trận, tướng lĩnh đóng giữ quận Ba Đông tổn hại 5 người, quân Tấn tan tác, nhổ trại lùi về phía nam quận Ba Đông, vùng phía bắc thất thủ. Nước Tấn nguy rồi. Chương 75. Vệ Ngật Chi ngồi bất động trong doanh trại, trước mặt là hai bộ khôi giáp nhuốm máu. Mặt Vinh bằng tuổi phụ thân hắn là người trầm ổn, vô cùng cẩn thận. Trước kia khi hắn mới vào quân doanh, vẫn còn là một thiếu niên, lần đầu tiên ra chiến trường giết người, mất một thời gian dài không thích ứng nổi. Chính Mạc Vinh đã ở bên cạnh trấn an hắn, nói cho hắn biết có thể cầm kiếm bảo vệ quốc gia là một việc vô cùng vinh quang. Khi hắn vừa mới thống lĩnh binh mã thì đã đề bạt Tuân Trác làm tướng lĩnh, vì Tuân Trác ra tay nhanh gọn, mỗi lần tập kích đều khiến quân địch không kịp trở tay, là người rất được hắn coi trọng. Thực ra tính tình Tuân Trác rất nóng nảy, mỗi lần chỉ cần say rượu vào liền vung roi ngựa muốn đến nước Tần báo thù, vì trước kia quân Tần đã giết hết 156 tộc nhân của hắn ở Lạc Dương. Bây giờ hắn không thể báo thù được nữa, đã trở thành người thứ 157 mất rồi. Biết người biết ta là quy tắc cơ bản nhất của binh gia, Vệ Ngật Chi cảm thấy đại ca không thể hồ đồ như thế. Rõ ràng huynh ấy thường xuyên cùng mình suy diễn trật tự binh trận, thậm chí huynh ấy còn có rất nhiều chiêu số quỷ quyệt, học một biết mười, lần này lại liều lĩnh như vậy, thật sự khiến người ta cảm thấy rất bất hợp lý. Vệ Ngật Chi ôm đầu không nói một lời, phụ tá đắc lực bị chém chết, hắn đau tận xương tủy. Bọn họ vốn có thể không cần phải chết, chí ít cũng không phải chết trong hoàn cảnh như vậy. Hoàng đế triệu kiến một đám đại thần tới ngự thư phòng, khi tạ thù bước vào, tiếng thảo luận đồng loạt im bặt. Ngay cả hoàng đế cũng lộ vẻ chột dạ, dù sao người ông ta trọng dụng cũng đã phạm sai lầm lớn. Tạ thù hành lễ xong liền nói ngay vào điểm chính, bệ hạ nên mau chóng thu hồi thủ dụ không cho Vũ Lăng Vương nhúng tay vào chiến sự đi, bây giờ chỉ có hắn mới có thể cứu vãn cục diện này. Hoàng đế cao mày, lúc này thay đổi chủ soái chỉ sợ khiến lòng quân dao động, biết đâu Vệ Thích Chi có thể truyền bại thành thắng thì sao? Bệ hạ, tạ thủ không nhịn được cao giọng, đây không phải chỉ là tổn thất nhỏ, mà là quân chủ lực của ta. Chủ lực bị phá hủy, binh lực còn sót lại cũng không thể uy hiếp nổi quân địch. Đương nhiên quân Tần sẽ lợi dụng cơ hội này, dốc toàn lực tấn công tới. Trận này đã không thể chuyển bại thành thắng, hiện tại chỉ xin bệ hạ sớm hạ ý chỉ để giảm bớt tổn thất mà thôi. Thực ra hoàng đế cũng ý thức được bản thân đã dùng nhầm người, nhưng muốn để đế vương nhận sai là chuyện cực kỳ khó khăn, ông ta mím chặt môi không lên tiếng. Tạ thù lại hành lễ kiên trì nói, xin bệ hạ hạ chỉ. Những người còn lại cũng hùa theo, dồn dập phụ họa, xin bệ hạ hạ chỉ. Đến mức này, hoàng đế không thể làm gì khác hơn, đành hạ lệ cho trung thư giám soạn chiếu thư, sắc mặt xa sầm, trong một thoáng đã già đi hơn chục tuổi. Sau khi ra khỏi ngự thư phòng, tạ thù lệnh cho một thái giám đi tìm Tạ Vận đang làm nhiệm vụ tới. Tạ Vận vội vã chạy tới, biết nàng chịu triệu kiến mình thì vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Thừa tướng có gì phân phó à? Cho người cơ hội lấy công chuộc tội. Tạ thù lấy binh phù từ trong tay áo, mang theo cái này tới quân doanh Từ Châu, triệu tập 10 vạn binh mã đi trợ giúp cho Vũ Lăng Vương, mặt khác để lại 10 vạn binh mã bảo vệ biên giới, không thể để quân Tần có thừa dịp tấn công. Tạ Vận vâng mệnh, lập tức xuất cung đi làm. Tạ thù đứng bên lan can làm bằng đá cẩm thạch, ngửa đầu nhìn mặt trời chói lóa trên không trung. Sự việc cũng giống như ánh mặt trời vậy, không phải lúc nào cũng đều tỏa sáng, chói mắt. Binh bại như núi đổ, quân Tần thừa thắng truy kích, quân Tấn binh lực không đủ, vừa đánh vừa lui, đã sắp lùi đến biên giới quận Ba Đông và Kinh Châu. Chiến tuyến truyền báo khắp nước Tấn, lòng dân bàng hoàng. Trong chướng của Vệ Ngật Chi đông nghịt người, trước đây vì hắn bị kìm hãm trong doanh đã khiến không ít gia tộc bất mãn, chỉ vì tân thống soái là huynh trưởng của hắn nên bọn họ mới không bộc phát. Ngay vì quyết sách sai lầm của Vệ Thích Chi gây nên tổn thất nặng nề, bọn họ không thể kiềm chế được, tất cả đều chạy tới khuyên hắn nên đứng ra chỉnh đốn lại binh mã. Chiếu thư của hoàng đế còn chưa đưa tới, nhưng Vệ Ngật Chi cũng không muốn tiếp tục chờ nữa, đưa ra vài mệnh lệnh, đầu tiên dùng binh phủ huy động Ninh Châu, Chu Đê, Nghĩa Tương, Từ Châu và các khu vực giáp với nước Tần điều động binh mã canh phòng nghiêm ngặt, lại dùng binh lực còn sót lại ở quận Ba Đông bố trí mai phục, chế tạo cạm bẫy, ngăn cản quân Tần xâm chiếm. Lúc này mọi người mới yên lòng vâng mệnh rời đi, ai làm việc nấy. Tuy nhiên phó tướng Lục Giác vẫn đứng yên một chỗ. 3 năm trước hắn mới chỉ là một tiểu tướng được Vệ Ngật Chi đề bạt, tuổi trẻ tài cao, nay cùng với các lão tướng khác đóng quân tại quận Ba Đông. Quận vương, thuộc hạ có chuyện muốn bẩm báo. Vệ Ngật Chi vươn tay mặc áo giáp, ngắn gọn nói một chữ, nói. Lục Giác nhìn ra ngoài cửa trướng, thấy rõ không có người nào khác, bước nhanh tới gần, ghé vào tai hắn nói nhỏ vài câu. Vệ Ngật Chi dừng tay lại, đột ngột quay đầu nhìn hắn. Binh lính trốn thoát về đã nói như vậy ư? Vâng. Hắn im lặng, rồi khôi phục lại vẻ bình tĩnh, gật gật đầu. Bản vương biết rồi. Vậy quận vương, bản vương sẽ xử lý. Lục Giác cảm thấy không cần phải nhiều lời nữa, tự giác lùi ra. Vệ Ngật Chi đổi xong trang phục, đi thẳng tới lều lớn. Vệ Thích Chi đang thám thính tiền tuyến, không ở trong lều. Hắn đi tới sau án, lật qua lật lại địa đồ mà Vệ Thích Chi thường dùng, nhìn thấy những điểm đánh dấu, trong lòng hiểu ra không ít. Đêm khuya, Vệ Thích Chi trở về doanh trại, vẻ mặt uể oải, đến lều lớn đã thấy. Giữa doanh, Vệ Ngật Chi đang ngồi chờ sau thư án. Hắn ngẩn người, sao đệ lại ở đây? Vệ Ngật Chi khôi giáp chỉnh tề, tay giữ bội kiếm bên hông, ngẩng đầu nhìn hắn, đang đợi đại ca. Vệ Thích Chi gật gù đi tới ngồi cạnh hắn nói, đệ tới rất đúng lúc, ta cũng đang muốn tìm đệ đây, ta đã tìm ra cách chuyển bại thành thắng, chờ lần sau bọn chúng tập kích có thể sử dụng. Vệ Ngật Chi nghiêng đầu nhìn hắn, thật ư? Đương nhiên là thật rồi, đệ gáy tai lại đây, ta nói tường tận cho đệ nghe. Vệ Ngật Chi nghiêng đầu qua, nghe hắn nói một hồi, lại nhớ tới Lục Giác và những điểm đánh dấu trên địa đồ, tâm tình sao động. Như vậy rất tốt. Hắn đứng dậy, đã như vậy, vậy thì cứ chờ trận tới, hy vọng đại ca có thể xoay chuyển cục diện, bảo toàn sự bình an cho Đại Tấn. Vệ Thích Chi cũng đứng dậy vỗ vỗ vai hắn, huynh đệ chúng ta đồng lòng, không có gì là không làm nổi. Vệ Ngật Chi gật gù, nhìn hắn cười cười, cáo từ đi ra ngoài. Sáng sớm hôm sau, có binh sĩ chạy thẳng vào lều của Vệ Ngật Chi. Báo! Thạch Địch và Thác Bạt Khang tập kết binh lực đột kích doanh ta rồi ạ. Vệ Ngật Chi lập tức lao ra ngoài, nhưng không thấy Vệ Thích Chi. Lúc này hắn lệnh hai phó tướng dẫn theo một phần nhỏ binh lực đi ngăn cản quân Tần, lại lệnh cho những người còn lại nhổ trại lui về phía sau, vùng núi phía nam. Tối qua, Vệ Thích Chi nói muốn lợi dụng nơi đó xoay chuyển chiến cuộc, giờ Vệ Ngật Chi liền làm theo ý hắn. Địa hình vùng núi phức tạp, dễ thủ khó công, Lục Giáp rất quen thuộc với nơi này, biết một đường nhỏ như ruột dê vô cùng có lợi cho quân Tấn. Vệ Ngật Chi liền phái người chặn lối vào, chỉ thủ ở đây, nhìn thấy quân địch liền dụ tới trước mặt. Tiêu diệt từng phần, không thể liều lĩnh. Bên trong doanh trại quân Tần hạ lệnh ban thưởng, chỉ cần bắt được quân Tấn là sẽ được thưởng bạc, bắt được tướng lĩnh sẽ được thưởng càng nhiều hơn, nếu bắt được Vũ Lăng Vương thì chắc chắn một bước lên mây. Chính vì điều này mà bọn chúng rất tích cực, vừa nhìn thấy bóng quân Tấn là bị mắc mưu. Phía dưới đường nhỏ kia chính là vách núi, thi thể quân Tần bị đẩy xuống nhiều không kể xiết. Xuyên qua núi cao nhìn ra ngoài, có thể thấy rõ mọi hướng đi của quân địch. Vệ Ngật Chi dẫn theo Phù Huyền, Lục Giác nhìn ra, thấy Vệ Thích Chi mặc áo giáp đang phi ngựa tới, mấy dặm phía sau bụi mù cuồn cuộn, nhưng đại kỳ bay phấp phới không phải của quân Tấn, mà lại là quân Tần. Quận vương, đại công tử đang bị quân Tần truy kích. Phù Huyền nhìn hắn, Lục Giác nói, đội quân kia không có ai dẫn binh, nếu bị rơi vào tay địch, quân Tần đâu thể ung dung thong thả đuổi theo hắn như vậy, chẳng qua là đang đi theo hắn mà thôi. Phù Huyền kinh ngạc nhìn hắn, ý của ngươi là... Lục Giác nhìn sắc mặt Vệ Ngật Chi, quận vương định làm gì? Ngươi dẫn đại ca tới đây, ta có lời muốn nói với huynh ấy. Lục Giác gật gù xoay người rời đi. Vệ Thích Chi cưỡi ngựa thuần chủng, phi ngựa chạy thẳng tới đường nhỏ mà vững như núi Thái. Vừa tiến vào trong núi, hắn lập tức muốn điều động toàn bộ quân Tấn đi ứng phó với truy binh nước Tần phía sau. Nhưng mà hiệu triệu hồi lâu cũng chẳng có ai để ý tới hắn. Đang ngạc nhiên thì thấy Lục Giác đến, mời hắn đi gặp Vệ Ngật Chi. Vệ Ngật Chi đã từ chỗ cao đi xuống, đi về phía hắn. Hắn nhìn ra bầu không khí khác thường, tung người xuống ngựa cười gằn một tiếng. Ngật Chi muốn tranh giành chức vụ thống soái hay sao? Không phải tranh giành. Vệ Ngật Chi dừng lại trước mặt hắn. Huynh đã không còn là thống soái nữa rồi. Vệ Thích Chi nổi giận, chỉ vì quyết sách sai lầm của ta ư? Không phải. Vệ Ngật Chi chăm chú nhìn hắn, ta muốn hỏi đại ca, tại sao lại kiên quyết phải dùng quân chủ lực đối chọi với quân Tần? Đương nhiên là vì muốn tốc chiến tốc thắng. Vậy hôm nay lẽ ra nên xoay chuyển chiến cuộc, vì sao lại phải trốn ở bên trong thung lũng khó có thể triển khai trận hình? Binh lực không đủ, chỉ có cách này mới có thể chống lại sự tiến công của quân Tần. Thế nhưng huynh lại dẫn truy binh tới. Vệ Thích Chi tái mặt, đệ nói vậy là có ý gì? Ta đưa truy binh tới ư? Vệ Thích Chi lấy địa đồ từ trong vạt áo mở rộng trước mặt hắn. Huynh đánh dấu những mạch núi trên địa đồ là có ý gì? Hắn dùng ngón tay chỉ hai điểm. Dãy núi này chính là vị trí quân chủ lực của ta bị tàn sát. Lẽ nào đại ca sớm biết bọn họ sẽ đi qua chỗ đó? Còn nơi này chính là vị trí hiện tại của chúng ta. Đại ca cũng đã sớm kế hoạch để chúng ta vùi thân nơi này phải không? Sắc mặt Vệ Thích Chi biến đổi. Vệ Ngật Chi lộ vẻ thất vọng. Lục Giác đến báo, binh lính trốn thoát nghe thấy Thạch Địch và Thác Bạt Khang nói chuyện. có nhắc đến tên huynh, lúc ta đi tới lều lớn, liền phát hiện ra những thứ này là đại ca hợp tác với quân Tần, cố ý dẫn Tuân Trác và Mạc Vinh vào sơn mạch chịu chết phải không? Bây giờ còn muốn để chút binh lực còn sót lại của chúng ta chịu chung số phận hay sao? Vệ Thích Chi lạnh lùng cười, ta không hiểu đệ đang nói gì hết. Ngón tay Vệ Ngật Chi đã chạm vào vỏ kiếm, chống trận vang dội, binh lực tiên phong mà Vệ Ngật Chi sắp xếp đã xuất kích ở ngoài thung lũng giao chiến với quân địch. Lục Giác đề phòng nhìn Vệ Thích Chi nói, quận vương, chúng ta nên rút lui thôi. Vệ Ngật Chi không nhúc nhích, vẫn cứ nhìn chằm chằm Vệ Thích Chi. Tại sao? Tại sao ư? Vệ Thích Chi bỗng nhiên bật cười, âm thanh thê thảm. Để thật sự cho rằng ta hợp tác với bọn chúng ư? Không đâu, những thứ này đều do chính ta xếp sắp. Vệ Ngật Chi không thể tin nổi, nhìn hắn chằm chằm. Đệ không tin ư? Vệ Thích Chi cởi bỏ mũ khôi cười lại. Ở nước Tần, ta từ bỏ người mình yêu, từ bỏ quan to lập hậu, thân mang bệnh tật đúng là do bọn chúng chuốc thuốc mà ra. Tất cả đều bởi vì ta không muốn hợp tác với chúng. Điểm quan trọng nhất mà ta lừa được đệ chính là công khai những mẫu bị uy hiếp hãm hại đệ cũng không thể ra mặt chứng minh, bởi vì ta đang đợi cơ hội, chính là cơ hội tới nơi này. Bàn tay cầm chui kiếm của Vệ Ngật Chi nổi rõ gân xanh. Ngật Chi, đệ có biết cảm giác làm tù binh thế nào không? Vẻ mặt cam chịu đầy tang thương lộ trên nét mặt của Vệ Thích Chi, nụ cười trên gương mặt hắn biến đổi. 18 năm phiêu bạt ở dị quốc. Không, vốn không phải là dị quốc, đó vốn là giang sơn tươi đẹp của Đại Tấn ta. Nhưng đệ nhìn triều đình hiện tại mà xem, bọn họ có nghĩ tới chuyện giành lại phương Bắc trở về không? Không hề, bọn họ chỉ giỏi nghi kỵ lẫn nhau, người tranh ta đoạt, xá xỉ hưởng thụ. Đã như vậy thì cứ để nước Tần có năng lực thống nhất thiên hạ làm đi. Chỉ có thống nhất rồi mới không còn chiến tranh, chỉ có thống nhất rồi mới không tự giết lẫn nhau. Ta không quan tâm ai làm hoàng đế, ta chỉ muốn nhìn thấy chiến tranh sớm ngày kết thúc, giang sơn thống nhất, lê dân bách tính không cần phải tiếp tục chia lìa cốt nhục, vợ con ly tán. Chẳng lẽ ta sai ư? Những người xung quanh đều khiếp sợ nhìn hắn, nhưng không ai có thể nói ra lời phản bác. Giọng Vệ Ngật Chi khô khốc. Đã như vậy, sao huynh không tìm cơ hội giết ta đi? Như vậy làm ít mà hiệu quả nhiều. Vệ Thích Chi im lặng không nói. Vệ Ngật Chi hiểu, nếu như chỉ cần phá vỡ sức mạnh chủ lực của quân Tấn, vậy hắn đã làm được rồi. Binh sĩ đến báo đã mở được đường lui, Phủ Huyền nghe thấy bên ngoài thung lũng có tiếng la giết, cũng thúc giục. Quận vương, người triệt gần đủ rồi, chúng ta cũng nên đi thôi, tạm thời bắt giữ đại công tử, để về nói sau. Bắt giữ ư? Vệ Thích Chi bật cười, bỗng nhiên cởi bỏ khôi giáp ném xuống đất, mắt nhìn Vệ Ngật Chi. Không cần bắt ta về chỉ tổ làm liên lụy đệ và mẫu thân, đệ biết phải làm như thế nào mà. Chỉ cần đệ cảm thấy bảo vệ cái triều đình nhu nhược kia là trách nhiệm của đệ. Hắn lui về phía sau vài bước, xoay người lên ngựa, phi ra ngoài thung lũng. Vệ Ngật Chi trở lại vị trí trên cao, xa xa nhìn ra ngoài, đưa tay sang bên cạnh. Cung! Lục Giác lập tức đưa cung tên lên, phát hiện ngón tay hắn hơi run rẩy. Ánh tà dương đỏ như máu, bóng lưng Vệ Thích Chi cô độc như lúc trước rời khỏi kiến khang. Vệ Ngật Chi nắm cung về phía hắn, tầm mắt hơi mơ hồ. Đó là ca ca ruột thịt của hắn, là người từng tận tay chỉ dạy hắn dương cung luyện kiếm. Vì hắn sinh bệnh, nằm trên giường mà ngày đêm túc trực, quan tâm chăm sóc, cũng vì gia tộc lụ bại mà động viên khích lệ hắn tiến lên. Hắn vẫn biết đại ca lòng ôm chí lớn, nhưng theo thời gian, chí lớn xưa kia đã trở thành cực đoan. Không có ai sai cả, sai chính là ở chỗ thân phận của mỗi người. Thân là quân nhân, thiện chức của bản thân là trung thành vì nước, chứ không phải là phản quốc. Vệ Thích Chi đã sắp tới chỗ hỗn chiến, bỗng nhiên ghìm ngựa quay đầu, ngẩng đầu nhìn hắn. Bắn đi, dùng chính khả năng bắn cung ta dạy đệ mà giết ta đi, thế mới là huynh đệ tốt của ta. Huynh đệ ư? Tuân Trác, Mạc Vinh, có ai không phải là huynh đệ của hắn? Vệ Ngật Chi buông lỏng ngón tay. Chương 76. Cuối thu, buổi tối ở Kiến Khang đã có thể cảm nhận được rõ hơi lạnh. Hai bên bờ sông Tần Hoài nhuốm hơi lạnh không còn ngập tràn ánh sáng đèn đuốc như xưa. Các đại gia tộc không còn tâm trạng ti tuyền, tìm vui. Dân chúng trong thành tâm trạng phấp phỏng lo lắng, cả thành không một tiếng ồn ào. Tạ Thù tựa bên cửa sổ, ngẩng đầu ngắm trăng rằm, đôi mắt cau chặt lại. Tin tức tiền tuyến đã gửi về, nàng cũng biết chuyện của Vệ Thích Chi. Chuyện đó khiến nàng quá mức kinh ngạc. Trong mắt nàng, bất kể là vẻ ngoài hay cách ăn nói, Vệ Thích Chi cũng không phải là người có lòng phản nghịch. Không ngờ mục đích của hắn lại là như thế. Ngoại trừ trưởng Sa Vương Tư Mã Thích, đây là người thứ hai khiến nàng kinh ngạc đến vậy. Không biết lúc này Vệ Ngật Chi thế nào. Lần này quân Tần ôm lòng tất thắng mà đến, hoàn toàn không quan tâm đến đạo lý, chớ đuổi giặc đến đường cùng, ỷ vào biên giới hai nước đều đã bị quân Tần chiếm lĩnh, liên tục đuổi theo chém giết tàn quân của vệ Ngật Chi. Khoảnh khắc nghĩ tới cảnh có thể giết chết hắn khiến người ta khó cầm lòng. Hai đại tướng quân Thạch Địch và Thác Bạt Khang lại càng tự mình cầm đầu đuổi theo, phao tin muốn bắt sống vệ Ngật Chi về nước Diễu Phố cho dân chúng nhìn thấy. Thẳng một đường đuổi theo tới giao giới giữa Kinh Châu và quận Ba Đông là một vùng núi non trải dài, quân Tấn nhanh chóng ẩn nấp, chẳng bao lâu đã mất hút không thấy tung tích. Thác Bạt Khang do dự không biết có nên liều lĩnh hay không, dù sao nơi này cũng là địa bàn của quân Tấn, bọn họ không quen thuộc địa hình. Huống hồ, hôm nay người cầm binh là vệ Ngật Chi, không phải là gã vệ Thích Chi ngu xuẩn kia, đương nhiên trong lòng càng thêm đề phòng. Thạch tướng quân thấy nên làm thế nào? Thác Bạt Khang hỏi người bên cạnh. Theo ta thấy, vẫn phải khiến vệ Ngật Chi thò đầu ra mới được, gã này lòng dạ khó lường, lại đang ẩn nấp ở nơi nào đó, khó lòng phòng bị. Nhưng làm thế nào mà lôi hắn ra được? Ta đã tận mắt trông thấy hắn gài tên bắn thẳng vào người đại ca ruột của hắn, người như thế sao chịu chui đầu ra tìm đường chết? Nói cũng phải. Hai người đang đau đầu tìm đối sách, bỗng nhiên nghe thấy tiếng hô hoán nổi lên bốn phía. Trình thám đi trước vội vàng chạy về bẩm báo, nói phía bên kia Kinh Châu có viện quân đang tới. Quân trông coi quận Vũ Lăng và quận Trường Sa cũng đã tập hợp mà đến. Hiện tại sư khí quân Tần đang dâng cao, đang hò hét muốn báo thù rửa hận. Cái gì? Thạch Địch vốn là kẻ đa nghi, vốn còn đang cân nhắc tìm đối sách, nay lại bắt đầu lo lắng, tâm trạng ném chuột sợ vỡ bình. Thác Bạt Khang vừa tức vừa cuống. Chúng ta đã đề phòng như thế rồi mà vẫn còn để viện binh tới được ư? Không phải lần này lại thất bại trong gang tấc nữa chứ? Vừa dứt lời, một trận mưa tên ảo tới trước mặt, thẳng từ trong núi bắn ra, nhìn tình hình phân bố có vẻ như trải khắp đỉnh núi. Không xong rồi, quả nhiên viện binh đã tới. Thạch Địch ghìm chặt con ngựa đang hoảng sợ, hô to lùi lại. Trong núi, tiếng kêu nổi lên bốn phía, vang lên tận trời. Nghe ra ít nhất cũng phải có đến 10 vạn người. Hai người không hề do dự, lập tức dẫn binh lùi lại. Lại nghe phía sau vó ngựa dồn dập, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tiểu tướng mặc giáp bạc đi tiên phong, cầm trường thương đâm thẳng mà đến. Phía sau là mấy nghìn bộ binh, ai nấy đều ý chí chiến đấu sục sôi. Lũ chuột nhắt vô năng, dám ỉ đông hiếp yếu, vừa thấy viện binh của ta đến là đã muốn chạy hay sao? Cứ qua được cửa ông nội đây rồi hãng nói. Thác Bạt Khang khử lạnh một tiếng, quay người ứng chiến. Nhãi danh miệng còn hôi sữa, lại còn dám làm càn như vậy. Hai bên giao đấu một hồi, càng đánh càng hăng, khó mà hạ hồi phân giải. Trong núi lại vang lên tiếng reo hò ầm ĩ, tiếng bước đều nặng nề, xem ra viện binh đông đảo đang tới là sự thật. Thạch Địch vội vã xoay người tiến lên trợ giúp, lục giáp vô cùng nhạy bén bị hắn đâm một nhát liền tránh ra. Thạch Địch bỏ qua hắn nhảy vào giữa phạm vi quân Tấn, chưa kịp xoay người đã cảm thấy đau đớn từ lưng chuyển tới, một mũi tên bắn lén đã đâm trúng hắn. Đợi đến khi hắn kịp quay đầu lại thì một mũi tên khác xuyên qua cổ họng hắn, thậm chí hắn còn không trông rõ mũi tên từ đâu bay tới, đã gục xuống không dậy nổi. Thác Bạt Khang thấy thế thì vô cùng tức giận, may mà bản tính không lỗ mãng. Hắn ý thức bản thân không thể tiếp tục ở lại nơi này, bèn vung kiếm đỡ trường thương của Lục Giác, rồi thúc ngựa bỏ chạy. Lục Giác đâu dễ gì buông tha cho hắn như vậy, liền đuổi theo dẫn dụ hắn chạy về phía núi. Thác Bạt Khang lướt qua thi thể của Thạch Địch, bỗng nhiên tỉnh ngộ, hóa ra thằng nhóc này muốn dẫn hắn lọt vào tầm bắn. Vừa rồi Thạch Địch đã bị trúng kế như vậy, Lục Giác thấy hắn có ý muốn tránh lui, cúi người né một chiêu kiếm của hắn, sau đó thúc ngựa nhảy vọt ra chắn phía sau lưng hắn, đâm một nhát bên dưới mông ngựa. Ngựa của Thác Bạt Khang bị kinh hãi, lúc này hoảng loạn xông thẳng về phía núi. Ba mũi tên liên tiếp phóng tới, hai mũi tên đâm xuyên qua ngực hắn, mũi tên cuối cùng cắm thẳng vào trán hắn. Hắn ngã ngựa, hai mắt trợn tròn, chết không kịp nhắm mắt. Lục Giác cầm cờ nước Tần vẫy cao, tướng lĩnh nước Tần đã chết, nước Tần đại bại, nước Tần đại bại. Quân Tần vốn đông đảo hùng hãn, nhưng lúc này như rắn mất đầu, lòng người đại loạn, hoảng hốt bỏ chạy. Lục Giác đang hí hửng bừng bừng, chợt nghe thấy phía sau có tiếng quát, quay lại. Lúc này hắn mới dừng lại, vội vã dẫn tàn quân chạy về trong núi. Vệ Ngật Chi cầm trường cung, lạnh lùng nhìn hắn. Người cũng muốn phạm phải sai lầm của quân Tần đấy à? Bọn chúng đông người như vậy, còn chúng ta là phô trương thanh thế, người đi thêm một lúc là lộ ngay. Lục Giác nhìn về phía sau lưng hắn, nhóm bộ binh kéo theo những cành cây to lại một góc. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến đám bụi mù mịt khi nãy. Hết thảy cung tên đều được xếp hàng ngang mới có thể kéo dài cả ngọn núi. Thậm chí ngay cả những tiếng kêu la kèm theo tiếng bước chân dồn dập cũng là tự tạo ra, nhờ có tiếng động vọng từ núi mới tạo thành bản hợp sướng hùng tráng như thế. Vâng, quận vương, là do thuộc hạ quá sốt ruột. Một phó tướng đứng bên hỏi vệ Ngật Chi, Tạ Vận đã dẫn theo 100.000 binh mã từ Từ Châu đang lên đường tiếp ứng, quân canh giữ Kinh Châu cũng đã sắp tới rồi, Vũ Lăng Vương định tiếp theo nên làm như thế nào? Vệ Ngật Chi cất cung tên, xoay người lên ngựa, bảo bọn họ quay về, trận chiến này đã thất bại, toàn quân lùi về Kinh Châu. Bốn phía im ắng, Vũ Lăng Vương đánh đâu thắng đó, không ngờ cũng có một ngày đại bại phải lui binh. Khi Lâm Triều nhận được chiến báo từ tiền tuyến, hoàng đế nghe xong vẫn day day chán. Ông ta trọng dụng kẻ phản quốc, người mà ông ta nghi kỵ lại giết được hai tướng lĩnh phe địch, đúng là đã cho ông ta một cái tát vang dội. Bách quan nghị luận ầm ĩ, lúc này Tạ Thù mới mở miệng, khởi bẩm bệ hạ, vi thần đã nhận được chiến báo từ mấy ngày trước, nhưng vì long thể bệ hạ bất an nên không dám bẩm báo. Lúc đó vi thần đã phái người kiểm chứng, việc này thật ra có cất dấu ẩn tình. Hoàng đế nhớn mày, cái gì? Tạ Thù nói tiếp, trước đó sau khi bị bắt, vệ Thích Chi nhiều lần bị đày đọa vì bị thừa tướng An Hành uy hiếp không thể không phản bội quân chủ lực của ta, cho nên mới khiến Đại Tấn tổn thất nặng nề. Nhưng Vũ Lăng Vương vẫn bảo toàn đại cục, kiên quyết vì đại nghĩa diệt thân, suy cho cùng tất cả vẫn là âm mưu của An Hành, có ý định xui khiến huynh đệ họ vệ thủ túc tương tàn, khiến cho Đại Tấn ta hao tổn binh tốt. Hoàng đế vô cùng kinh ngạc, không ngờ nàng lại nói như vậy, chỉ có thể miễn cưỡng cho qua việc này. Vệ Ngật Chi dẫn mấy ngàn tàn binh còn sót lại một đường lùi thẳng về sau, từ Kinh Châu vượt qua Trường Giang mênh mông, lùi về quận Vũ Lăng. Di thể vệ Thích Chi được hắn mang về an táng bên trong quận. Hắn dừng lại một lúc lâu trước mộ rồi lại hạ lệnh tiếp tục lui về. Gương mặt vệ Ngật Chi vô cảm, giống như đã mất đi linh hồn. Quận vương, quận vương. Phủ Huyền đưa tay đỡ cánh tay hắn, hắn khẽ cử động, bỗng dưng phun ra một ngụm máu, từ trên ngựa ngã xuống. Quận vương! Nhân mã hỗn loạn, tin tức nhanh chóng truyền về Kiến Khang, Vũ Lăng Vương rốt cục cũng không thể xoay chuyển chiến cuộc, binh bại lùi về, trên đường buồn bực mà ôm bệnh. Sắc mặt hoàng đế trắng bệch, bách quan nghị luận sôi nổi, thậm chí có người còn đứng ra đề nghị tuyển tướng lĩnh một lần nữa. Đám thế gia vốn kiêng dè Tạ Thù, không dám đề bạt, nhưng một khi có người dám xuất đầu lộ diện thì cũng không kìm được, chẳng mấy chốc ngươi một lời, ta một lời, rằng trong lúc tổ quốc nguy cấp, vinh quang này trước chỉ là phù du, có thể bảo vệ biên cương mới là điều quan trọng. Hoàng đế không trả lời. Tình hình hiện nay ông ta nhất thời không thể đưa ra quyết định. Vũ Lăng Vương từng là chiến tướng số 1 của Đại Tấn, ông ta không tin tưởng dùng những người khác. Hầu hết các gia tộc đều lên tiếng, có người ủng hộ Vũ Lăng Vương tiếp tục dẫn binh, biết đâu có thể chuyển bại thành thắng. Nhưng có ý kiến ủng hộ tướng lĩnh khác, cũng nói trước kia khi Vũ Lăng Vương lần đầu xuất binh ra chiến trường, có ai ngờ rằng hắn có được vinh quang vang dội sau này. Vì thế nên cho những người khác một cơ hội thể hiện bản lĩnh. Tạ Thù rời khỏi hàng đi ra hành lễ với hoàng đế, giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng. Việc này là trách nhiệm của vi thần, là vi thần hấp tấp chống đối quyết định của bệ hạ, ban cho Vũ Lăng Vương cơ hội. Vậy mà hắn lại không thể lấy công chuộc tội, đúng là đã phụ lòng mong đợi của bệ hạ. Nàng đứng thẳng người, quay phát ra sau hét lớn. Người đâu? Truyền lệnh của bản tướng, Vũ Lăng Vương hiện mang trọng bệnh trong người, không thích hợp tiếp tục dẫn binh, từ hôm nay giao lại toàn bộ binh quyền, cho bản tướng và bệ hạ bàn bạc tìm được người thích hợp hơn. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, hoàng đế cũng kinh hãi. Trước kia thừa tướng công khai ủng hộ Vũ Lăng Vương, mà nay khi thấy hắn gặp chuyện lại vứt bỏ hắn sang một bên. Tạ Tử Nguyên tán thành, Tạ Vận tán thành, Hoàn Bồi Thánh tán thành, các thành viên nhà họ Tạ đã nắm giả nửa thế lực trong triều cũng dồn dập tán thành. Hoàn Định ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Vương Kính Chi nhìn thoáng qua Tạ Thù, trong lòng nghĩ vài lượt, cảm giác mơ hồ, không biết có đúng hay không. Bãi chiều, Tạ Thù chủ động đi gặp hoàng đế. Quân thần hai người lần đầu tiên vừa đi trong ngự hoa viên vừa nói chuyện, cảm thấy không quen. Bệ hạ, vi thần vừa ngộ ra vài điều, nên có mấy lời muốn nói với người. Hoàng đế đứng bên cạnh một bụi cúc vàng, liếc nàng một cái. Tạ tướng cứ việc nói thẳng. Tạ Thù nói, vi thần chỉ có một câu thôi, xin bệ hạ cân nhắc. Mấy ngày nay vì chiến sự, hai chúng ta đều bất đồng quan điểm, nếu như tin tức truyền tới nước Tần thì sẽ ảnh hưởng thế nào? Nước Tần sở dĩ binh cửa ngựa khỏe, phần lớn đều nhờ có quân thần đồng tâm, bệ hạ và vi thần, sao không thể bỏ qua hiểm khích trước kia để cùng ứng phó? Hoàng đế quan sát nàng hồi lâu, vốn đã quen bị nàng dùng thủ đoạn uy hiếp, bỗng nhiên có một ngày nàng cư xử như vậy, ông ta vô cùng bất ngờ. Tạ Thù cũng đã hành lễ cáo từ, dường như không bận tâm tới đáp án của ông ta. Hoàng đế nhìn theo bóng lưng nàng rời đi, quay đầu lại nói với Tưởng Công Công, sao chậm cứ cảm thấy Tạ tướng không giống trước kia nhỉ? Tưởng Công Công cười đáp, thừa tướng chuyên quyền trước mặt hoàng thượng nhiều năm, cũng đã có chút thay đổi. Không phải, hoàng đế lắc đầu một cái thở dài, có lẽ là do chậm đã già. Từ khi được truyền lại ngôi vị hoàng đế đến nay, mắt sáng nhìn thiên hạ, dần dần trải qua một đời hoàng đế, từ chức trách biến thành nỗ lực bảo vệ ngôi vị hoàng đế trước sự tranh quyền, đoạt vị giữa các gia tộc. Quan hệ giữa hoàng tộc và gia tộc vừa là dựa vào nhau, vừa là đấu đá lẫn nhau. Vậy mà giờ đây Tạ Thù lại đòi hỏi sự tín nhiệm từ ông ta. Có lẽ không ai trong bọn họ thay đổi, mà chính là tình thế lúc này khiến bọn họ thay đổi. Hoàng đế thật sự cảm thấy mình đã già. Khi Viên Quý Phi thị tẩm xong, nũng nịu bên cạnh ông ta, không cảm thấy mình đã già. Khi Thái Hậu nói trên đầu ông ta đã có nhiều tóc bạc hơn, ông ta cũng không cảm thấy mình đã già. Khi nhìn thấy một đống tấu chương trước mắt, nhìn đến hoa mắt chóng mặt, ông ta cũng không cảm thấy mình đã già. Nhưng vào lúc này, không thể không cảm nhận được sự già nua của bản thân. Vệ Ngật Chi thu xếp cho tản quân ở lại quận Vũ Lăng, hạ lệnh quân Kinh Châu coi giữ nghiêm mật canh phòng, còn bản thân nhận lệnh trở về đô thành. 100.000 binh mã được Tạ Vận dẫn theo chờ đợi ngoài thành, vốn muốn tới trợ giúp hắn, nay lại thay đổi thái độ, đứng tại chỗ tuyên đọc chiếu mệnh của thừa tướng, lệnh tháo giáp về kinh thỉnh tội. Vũ Lăng Vương không thể lấy công chuộc tội, trái lại còn đại bại quay về, quốc uy hư tổn, thân là đốc quân mà không thể tới kịp lúc giám quân Vệ Thích Chi phản bội là thất trách, cô phụ hoàng ân. Từ hôm nay, một lần nữa phúc thẩm án trùng độc và án Vệ Thích Chi phản quốc, giao lại toàn bộ binh quyền cho phủ thừa tướng, cấm túc bên trong phủ, nếu làm trái nghiêm trị không tha. Tạ Thù ở lại tướng phủ, đợi đến khi màn đêm bao phủ, mới lệnh cho Mộc Bạch chuẩn bị một chiếc xe ngựa không nổi bật, vội vã đi tới phủ Đại Tư Mã. Chuyện Vệ Thích Chi đã truyền khắp phủ Đại Tư Mã, Tương phu nhân nghe xong lâm bệnh, không muốn gặp khách. Mặc dù quản gia vô cùng phẫn nộ trước việc Tạ Thù cướp đoạt binh quyền và giam cầm Vệ Ngật Chi, nhưng không thể làm gì khác, vẫn ngoan ngoãn dẫn nàng tới phòng Vệ Ngật Chi. Nàng lệnh cho mọi người chờ bên ngoài, còn bản thân đẩy cửa bước vào. Quản gia lòng dạ như lửa đốt, hận không thể xông lên ngăn cản, ngay cả Phù Huyền cũng nhìn nàng với ánh mắt đề phòng. Nếu không có mệnh lệnh của quận vương, e rằng đám tướng lĩnh đã ồn ào gây chuyện. Không ngờ thừa tướng lại thật sự muốn đoạt đi binh quyền của hắn, thật sự là uổng phí tình cảm hắn dành cho nàng. Trong phòng tối om, Tạ Thù vòng qua tấm bình phong, đi đến bên giường khẽ gọi, Trọng Khanh. Vệ Ngật Chi nằm ngửa, mở mắt nhìn nàng, giống như châu ngọc mất đi ánh hào quang, vẻ mặt vô cảm buồn bã. Có lẽ đại ca có ý để ta tìm thấy kẽ hở, có lẽ huynh ấy cũng cảm thấy hối hận, có lẽ muốn thăm dò phản ứng của ta, cũng có thể có ý chờ ta cùng gia nhập. Nhưng kết quả thì sao? Rốt cuộc vẫn là ta giết huynh ấy. Tạ Thù cúi người ôm lấy hắn, ngăn hắn nói tiếp. Vệ Ngật Chi nhắm mắt, vùi đầu trong ngực nàng, cánh tay ôm eo nàng khẽ run rẩy. Tạ Thù biết, lúc này nói gì cũng đều thừa thãi, nàng chỉ vòng tay ôm chặt hắn, lặng lẽ không nói một lời. 77. Sáng sớm hôm sau, Tạ Nhiễm ngồi xổm trong vườn hoa của Lưu Vân Hiên đùa nghịch hoa cỏ. Thừa tướng lại ra tay tàn nhẫn với Vũ Lăng Vương như vậy sao? Dáng vẻ mất tập trung nhưng giọng điệu lại vô cùng hào hứng. Quang Phúc đứng sau lưng hắn, vài lần muốn giúp đỡ hắn nhưng đều bị hắn cản lại. Hiện giờ thừa tướng đang ở đâu? Bẩm công tử, giờ người đang ở phủ Tư Mã. Tạ Nhiễm dừng tay lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Sớm như vậy đã đi rồi sao? Không phải, tối hôm qua thừa tướng đã tới đó, cả đêm không về ạ. Tạ Nhiễm xa sầm nét mặt, bàn tay nghiền nát một đóa hoa hải đường quý giá. Nhưng đến khi hắn phát hiện bản thân bộc phát cơn giận thì lại thẳng thừng hủy hoại luôn cả vườn hoa. Quang Phúc không dám lên tiếng, bất cứ chuyện gì liên quan tới thừa tướng đều khiến tâm tình của công tử bất ổn. Nếu đã như vậy, hà cớ gì vẫn bắt hắn phải báo cáo mọi động tĩnh của thừa tướng cơ chứ? Hắn chợt nhớ ra còn có một chuyện chưa bẩm báo, lại rụt cổ run rẩy nói. Gần đây sức khỏe thừa tướng có vẻ không ổn lắm, liên tục uống thuốc, tiếc rằng thuộc hạ không thể tiếp cận Trung Đại Phu, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tạ Nhiễm đột nhiên ngẩn ra, lửa giận tan thành mây khói. Chuyện xảy ra từ khi nào? Đã được một thời gian rồi ạ. Hắn không nói gì, nhìn chằm chằm chỗ hoa héo úa, vuốt lại vạt áo, ánh mắt âm trầm. Đến khi tỉnh lại, Tạ Thù phát hiện bản thân đang nằm ở một nơi hoàn toàn xa lạ, nhìn kỹ mới phát hiện ra đây là phòng của Vệ Ngật Chi. Thật sự, Càng ngày nàng càng không chịu nổi mệt mỏi, bất chi bất giác ngủ gục bên người Vệ Ngật Chi một đêm. Vệ Ngật Chi không có ở đây, nàng vội vã đứng dậy chỉnh lại trang phục rồi vội vã đi ra ngoài bình phong, đã thấy hắn còn chưa buộc tóc, chỉ khoác một tấm áo choàng đưa lưng về phía nàng, đứng phía trước giá gỗ, lặng lẽ nhìn địa đồ, cũng không biết đã duy trì tư thế này bao lâu. Tạ Thù đi tới trước mặt hắn, nhìn hắn mà khuyên nhủ, vết thương của chàng còn chưa khỏi hẳn, tạm thời đừng quá sức. Vệ Ngật Chi kéo nàng lại gần, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm địa đồ. Vừa nãy nhận được tình báo ở tiền tuyến, bởi vì ta đặt bẫy hạ được Thạch Địch và Thác Bạt Khang đã khiến Tần Đế vô cùng tức giận, hắn đã quyết định ngự giá thân chinh. Tạ Thù dưới tay vuốt vết nhăn trên vạt áo, không hề bất ngờ nói, đây là chuyện đã dự đoán trước, những trận chiến quan trọng hắn đều tự mình xuất chinh. Ngón tay Vệ Ngật Chi lướt qua trường giang, ta lôi thẳng về phía sau, không sử dụng binh lực trợ giúp các quận xung quanh. Tuy rằng nước Tần binh mạnh ngựa khỏe, nhưng nếu cứ cố chấp muốn cướp đoạt những chỗ này cũng rất khó khăn. Chỉ cần ngăn được bọn chúng, buộc chúng từ quận Ba Đông lùi vào sâu trong Kinh Châu để tiến sâu vào đất Tấn, bọn chúng sẽ phải tập kết ở phía bắc Trường Giang. Nói đúng lắm, Trường Giang là nơi hiểm yếu. Nếu chúng một đường chiếm được hai quận, sẽ có cơ hội xâm nhập vào nước Tấn. Tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, cho nên chàng cho rằng sau đó chúng sẽ dùng thủy chiến. Vệ Ngật Chi hôm nay và ngày hôm qua, như hai người khác, lại trở thành Vũ Lăng Vương chỉ huy quân đánh đầu thắng đó. Người phương Bắc không giỏi bơi lội, dù muốn tiến quân thần tốc vào trung tâm nước Tấn thì bắt buộc phải vượt qua sông Trường Giang. Nếu như muốn một trận đánh tan bọn chúng, thủy chiến chính là phương pháp tốt nhất. Tạ Thù mừng rỡ, xoay người đối diện hắn, giữ chặt hai tay hắn. Đám người thế gia, hoặc là vội vã phòng vệ, hoặc chỉ chăm chăm lợi ích trước mắt, có không ít người muốn nhân cơ hội tuyển tướng lĩnh để đoạt binh quyền trong tay chàng. Ta đã giữ lại cho chàng, chỉ đợi chàng hồi phục, sẽ chờ mình một lần. Vốn cho rằng còn phải chờ rất lâu, không ngờ chàng đã đưa ra kế hoạch nhanh như vậy. Vệ Ngật Chi cúi đầu nhìn vào mắt nàng, ta hiểu dụng ý của nàng. Ta vẫn yêu thích Vũ Lăng Vương khí phách như vậy. Tạ Thù đưa tay vuốt ve gò má hắn, yên tâm, ta sẽ luôn ở bên cạnh chàng. Đẩy cửa đi ra ngoài, Mộc Bạch, Phù Huyền cùng một đám tùy tùng đều cúi thấp đầu chờ bên ngoài, những người khác nàng không biết, nhưng chắc chắn Mộc Bạch đã đứng chờ cả đêm. Tạ Thù cong tay che môi ho khan một tiếng, mắt nhìn thẳng ra cửa, Mộc Bạch, chuẩn bị vào chiều. Vâng, công tử. Trước khi đi, Mộc Bạch liếc mắt nhìn gian phòng Vũ Lăng Vương, nhưng chẳng thể nhìn ra điều gì, thầm oán trong lòng. Trước mắt mọi người, thừa tướng thẳng tay xử lý Vũ Lăng Vương, phe ủng hộ Vệ gia không cam lòng định phản kháng. Nhưng thật bất ngờ, lần này hoàng đế lại đứng về phe thừa tướng, mắt điếc tai ngơ trước ý kiến của mọi người. Trầm quan bất đắc dĩ phát hiện ra, đối mặt với sự thay đổi trong nháy mắt của chiều cuộc, áp lực ngày càng đè nặng lên trái tim nhỏ bé yếu đuối của bọn họ. Đến khi bãi chiều, Vương Kính Chi đi tới trước mặt Tạ Thù mỉm cười nói, xem ra, tại hạ đoán rất chuẩn, quả nhiên thừa tướng đã sắp xếp mọi chuyện xong xuôi. Tạ Thù khẽ cười, Vương Thái Phó không hổ là chi kỷ của bản tướng. Vệ Ngật Chi tích cực dưỡng bệnh, chẳng mấy ngày sau đã khỏe hơn rất nhiều, nhưng lại sai người tung tin với bên ngoài rằng bản thân uất ức thành bệnh, mãi vẫn không khỏi. Từ sau khi hắn trở về, vẫn lấy cớ tránh mặt, không gặp Tương phu nhân, một là hổ thẹn trong lòng, hai là sợ khiến bà thêm đau lòng. Nhưng giờ hắn đã khỏe hơn rất nhiều, nhưng Tương phu nhân vẫn nằm bẹp trên giường không dậy nổi. Rốt cuộc, hắn vẫn kìm không được, cầm roi sắt quỳ trước giường bà, xin bà trách phạt. Tuy rằng hoàng đế và Tạ Thù đã nói Vệ Thích Chi không chịu được nổi uy hiếp của kẻ địch nên mới phản bội, nhưng dù sao, người cũng là do hắn giết. Không thể nào, không thể nào. Tương phu nhân chỉ lẩm bẩm ba chữ kia, bà là hậu duệ của trung thần, trước kia phụ thân Tương Nghĩa chiến đấu đến khi chỉ còn một người, bị quân địch chặt đứt chân tay cũng hô to không hàng, không thể có một đứa con trai phản quốc. Rõ ràng nó đã làm tù binh 18 năm không khuất phục, vì sao bỗng nhiên lại bị uy hiếp? Bà không thể nào chấp nhận nổi. Vệ Ngật Chi khó khăn nói, mẫu thân, đã 18 năm, đại ca đã không còn là người mà chúng ta từng biết. Tương phu nhân ngồi bật dậy, cầm roi giơ cao, lại nhìn hắn, bà tay run rẩy không thể vùng xuống. So với bất kỳ ai, bà hiểu Vệ Ngật Chi là người vô cùng coi trọng huynh trưởng. Bà còn rõ khi báo tin Vệ Thích Chi trở về, dáng dấp mặt mày hắn vui mừng hớn hở nhường nào, quả thực như đã biến thành người khác. Bà vứt roi xuống, từ trên giường bước xuống đất, hai tay ôm lấy cổ hắn khóc thất thanh. Đúng là Vệ gia chỉ còn lại hai người chúng ta. đúng là vẫn chỉ còn lại hai người chúng ta. Vệ Ngật Chi ôm lên bà, ánh mắt bi thương, nửa chữ cũng không thể thốt lên lời. Việc Tạ Thù xử lý Vệ Ngật Chi chẳng qua chỉ là diễn kịch, đặc biệt là vụ án trùng độc, vốn không hề tiếp tục điều tra, nhưng tin tức này lại truyền tới nước Tấn. Vũ Lăng Vương ốm đau, Tạ Thừa Tướng nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, nhận được tin này, An Hành thật muốn, vỗ tay cười to. Trước kia hắn vốn còn định quan sát thêm một thời gian, nhưng lúc này rốt cuộc cũng ra quyết định, giúp Tần Đế dẫn binh đến Kinh Châu, Bắc Trường Giang. Muốn đánh thủy chiến thì phải chuẩn bị thuyền, chế tạo thuyền cần rất nhiều thời gian, huống hồ nước Tần cũng không thể để bản thân ba mặt giáp địch, đương nhiên phải ngay lập tức đánh hạ các quận xung quanh. Nháy mắt, các quận phía Bắc Trường Giang nước Tấn đều lâm vào cảnh chiến tranh. Trong lúc Vệ Ngật Chi gặp khó khăn cũng không bỏ cuộc mà dùng tới binh lực của các quận, cho nên binh lực của các quận Giang Bắc vẫn đang trong trạng thái ngủ đông. Huống hồ trước đó tình hình chiến sự khiến quân Tấn tức giận vô cùng, làm sao dễ dàng bỏ qua cho kẻ địch. Nhân cơ hội này, Tạ Thù viết một lá thư cho các thuộc hạ chủ chốt của Vệ Ngật Chi, nói rằng chỉ cần thắng trận là có thể chứng minh sách lược đúng đắn của Vũ Lăng Vương, sẽ trao trả binh quyền cho hắn. Luận điệu vô sỉ như vậy đương nhiên đã khiến một đám tướng lão đạp đổ bàn ghế, nhưng lúc ra trận giết địch quả nhiên lại dũng mãnh hơn nhiều. Tần Tấn hai bên giằng co không dứt, cho dù nước Tần binh lực áp đảo vẫn không thể chiếm được thế thượng phong. Tần Đế sốt ruột, vốn tưởng rằng Vũ Lăng Vương rút lui thì các quận còn lại coi như là vật trong túi, không ngờ lại khó đánh tới vậy. Hắn cũng từng nghi ngờ phải chăng Vệ Ngật Chi đã dụ hắn thâm nhập, nhưng đã chiến tới giờ này cũng không thể quay đầu lại, đương nhiên phải tiếp tục, huống hồ hắn vẫn vô cùng tự tin với binh lực của quân Tần. Tình hình trong thành Kiến Khang vẫn như trước, chẳng qua thời gian này, khi Tạ Thù từ triều về phủ, dân chúng đã yên tĩnh hơn nhiều, đã không còn ai ném khăn vứt hoa quả lên xe nặng như trước. Mộc Bạch tiếc nuối. Từ khi công tử giành binh quyền của Vũ Lăng Vương, hình như đám dân chúng đã quay ra oán trách người. Tạ Thù dùng đuôi quạt vén màn lên, nhìn đường một chút, oán trách chỉ là tạm thời, dù sao cũng tốt hơn là bị quân Tần tàn sát. Vừa mới trở lại tướng phủ, một người hầu của Vệ gia chạy đến bẩm báo, nói rằng để chuyên tâm xử lý quân vụ nên Vũ Lăng Vương đã rời về nhà cũ của Vệ gia, cũng là để Tương phu nhân chuyên tâm dưỡng bệnh, nếu thừa tướng có việc gì phân phó, có thể truyền tin tới. Tạm thời Tạ Thù không có gì để phân phó, chỉ là nghĩ đến Vệ Ngật Chi còn chưa khỏi hẳn, lo lắng hắn hao tâm quá sức, vẫn quyết định đi thăm hắn. Vệ Ngật Chi đang ngồi ở phía sau án nghiên cứu bản đồ thủy vực Trường Giang, một tay chống trán, một tay cầm bút. Tiết trời đã chuyển sang cuối thu, cây cối bên ngoài cửa sổ phía sau lưng hắn đã rụng lả tả, thậm chí có chiếc lá bay qua khung cửa rơi xuống vạt áo vào bộ trúc xanh của hắn. Hắn cau mày, hàng mi khẽ chớp, an bình như mộng, hoàn toàn không có dáng vẻ võ tướng, nhìn thế nào cũng giống một thi nhân nhàn tản. Bước chân Tạ Thù nhẹ hơn rất nhiều, đi tới sau lưng, không hề quấy rầy, yên tĩnh nhìn hồi lâu. Thực ra Vệ Ngật Chi đã sớm biết nàng đến, xem nốt địa hình bản đồ mới quay đầu nhìn nàng, đã thấy nàng chống tay đỡ trán, chợp mắt ngủ thiếp đi. Xem ra mấy ngày nay nàng cũng rất mệt mỏi. Vệ Ngật Chi ôm nàng gối đầu lên chân mình, cởi trường bào đắp cho nàng, một tay nắm tay nàng, một tay tiếp tục để bút đánh dấu. Phù Huyền cầm chén thuốc đi vào, há miệng muốn lên tiếng, đã thấy Vệ Ngật Chi ngẩng đầu lên, dùng tay che miệng làm động tác im lặng. Hắn nhìn kỹ, hóa ra thừa tướng đang gối đầu lên chân Vũ Lăng Vương, vạt áo trắng muốt, khuôn mặt điềm tĩnh, đang ngủ say. Hắn đặt chén thuốc trên án, lặng lẽ lui ra ngoài, nhưng trong lòng thầm nghĩ quận vương đúng là đã bị mê hoặc tâm hồn, ngay cả khi thừa tướng đối xử với ngài ấy như vậy, thế mà ngài ấy vẫn một mực trung tình. Khi Tạ Thù tỉnh lại thì trời đã tối, vừa mở mắt đã thấy Vệ Ngật Chi đang nhìn mình, vội vã ngồi dậy, thở dài trong lòng, dạo này càng ngày càng yếu rồi. Vệ Ngật Chi ngăn cản nàng lại, nhìn dáng vẻ của nàng, chẳng khác gì ta mới từ chiến trường trở về, vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt mới được. Tạ Thù có ý định lảng tránh vấn đề này, cố ý sát lại gần hỏi, chàng đã sắp xếp thế nào rồi? Vệ Ngật Chi di chuyển điện đồ tới trước mặt nàng, ta tìm thấy chỗ thủy đạo có địa hình đặc biệt, hẳn có thể lợi dụng, nhưng... Tạ Thù thấy hắn muốn nói lại thôi, không khỏi kinh ngạc hỏi, nhưng làm sao? Nhưng đánh thủy chiến cần phải có thuyền, bây giờ quốc khố trống rỗng, ta lại vừa chiến bại, chỉ e việc này rất khó khăn. Nói cũng đúng, chế tạo thuyền cũng không phải là một khoản chi nhỏ. Tạ Thù thoáng suy nghĩ, giơ tay day nhẹ mi tâm đang cao chặt của hắn. Yên tâm đi, Việc này ta sẽ sắp xếp, chàng yên tâm chuẩn bị chiến sự là được rồi. Vệ Ngật Chi xoa nhẹ chiếc cằm thon gầy của nàng, nàng cũng không cần quá miễn cưỡng đâu. Làm sao có thể chứ, Vũ Lăng Vương cũng không nên nghi ngờ năng lực của bản tướng. Tạ Thủ ôm lấy cổ hắn, chàng cảm thấy Lục Trừng có đủ tiền không? Nam sĩ tộc giàu có tiếng, đương nhiên có tiền. Vậy được, chàng ra mặt bảo hắn chi tiền, cứ nói rằng sau khi đánh thắng trận sẽ nghĩ cách đối phó ta, chắc chắn hắn sẽ đồng ý. Vệ Ngật Chi hiểu ra, bây giờ Tạ Thủ đang giành binh quyền của hắn, chính là đang ở thời điểm cùng hắn ở hai đầu chiến tuyến, Lục Trừng vẫn đang ôm hận Tạ Thủ, đám nam sĩ tộc Giang Nam, ý chí vô cùng kiên quyết, đúng là có khả năng thành công. Còn về những thế gia khác, ta sẽ nghĩ cách, toàn là kẻ lắm tiền, chỉ lấy một chút cũng không đau lắm đâu. Vệ Ngật Chi kéo tay nàng vùi sâu vào trong lồng ngực mình, Tạ Thủ đưa tay chống lên vòng ngực hắn. Chàng muốn nói gì không? Ta không muốn nói gì hết, vì nàng đều đã hiểu cả rồi. Chương 78. Trời vừa mới tờ mờ sáng, phía trước vệ phủ đã có người hầu quét sạch bậc thềm, sương sớm mùa thu rơi dày đặc, khí trời càng lạnh. Bên trong khu nhà này đương nhiên không thể so với phủ Đại Tư Mã, đám người hầu đều chắc mẩm rằng Vũ Lăng Vương sẽ nhanh chóng quay về, ngờ đâu hắn đã ở đây cả nửa tháng mà vẫn không hề có ý rời đi. Ta đoán là vì thừa tướng, một người hầu tặc lưỡi cười nói, đồ ngốc, không thiết sống nữa phải không? Người hầu còn lại dùng chổi đập vào chân hắn. Đâu phải mình ta nói những lời này, ai chẳng biết thừa tướng muốn chiếm lấy quận vương của chúng ta cơ chứ. Người có biết không, quận vương vừa gặp chuyện đã về đây, sau đó hầu như ngày nào thừa tướng cũng đến, mỗi lần rời đi sắc mặt đều mệt mỏi. Còn không phải là lao lực quá độ hay sao? Người còn lại đang định quát lớn thì từ phía sau có tiếng lộc cộc của bánh xe phát ra, hai người quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy gia huy trên xe là của Lục gia, không dám thất lễ, một người vội vã nghênh tiếp, người còn lại nhanh chóng đi vào bẩm báo. Đây chính là Lục Hy An, cháu trai gần đây rất được Lục Trừng yêu mến. Mấy ngày trước, Vệ Ngật Chi dựa theo kiến nghị của Tạ Thủ đã viết một phong thư của Lục Trừng, tỉ mỉ trình bày rõ hai mặt lợi và hại, hy vọng ông ta có thể lấy đại cục làm trọng. Vậy mà mấy ngày liền không thấy hồi âm, không ngờ hôm nay người nhà họ Lục lại trực tiếp đến bái phỏng. Khi Vệ Ngật Chi đi vào trong sảnh, trông thấy Lục Hy An mặc bộ trường bào màu xanh, sắc mặt ôn hòa, mi thanh mục tú, khiến người ta vừa nhìn đã thấy thân thiết. Nhưng với thân phận người nhà họ Lục, đương nhiên Vệ Ngật Chi sẽ không cảm thấy thân thiết với hắn. Hai người khách sáo chào hỏi rồi ngồi xuống, Lục Hy An cũng không vòng vo, trực tiếp nói thẳng, hôm nay tại hạ đến đây là vì lá thư của Đại Tư Mã. Vệ Ngật Chi mặc thường phục màu lam viền trắng, dáng vẻ nhàn tản, nhưng sắc mặt lại nghiêm túc hơn cả lúc ở trên triều đường. Không biết ý của Lục đại nhân thế nào? Bá phụ nói chuyện quốc gia hưng vong là chuyện lớn, đương nhiên người sẽ tận lực giúp đỡ. Chỉ là đối với quan hệ giữa Đại Tư Mã và thừa tướng... Ánh mắt Lục Hy An lóe lên vẻ mờ ám. Đại Tư Mã cũng biết rồi đấy, quan hệ giữa hai người đã được đồn đại khắp đô thành, thứ cho tại hạ vô lễ. Có người nói rằng ngài bị ép, nhưng cũng có người nói là ngài tự nguyện. Rốt cuộc mối quan hệ giữa hai người là gì? Bá phụ cũng hơi hiếu kỳ. Hiện giờ Tạ Thù đã một tay che trời, Lục Hy An cũng không thể nói toẹt ân oán giữa Lục Trừng và Tạ Thù, chỉ có thể dùng cái cớ hiếu kỳ để thăm dò. Vệ Ngật Chi cũng không nói gì, sắc mặt nghiêm nghị bỗng nhiên thêm mấy phần thẹn thùng, ánh mắt lảng tránh. Lục Hy An vẫn tươi cười như cũ, nhưng trong lòng đã ghi nhớ thái độ này của hắn. Đang lúc không biết nói gì, đột nhiên Phù Huyền xuất hiện bên ngoài cửa. Quận Vương, thừa tướng mời ngài qua đó. Vệ Ngật Chi nhìn Lục Hy An thở dài rồi đứng dậy tạ lỗi, xin hắn chờ một lát. Lục Hy An ngoài mặt thì bình tĩnh như không xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng lại vô cùng kinh ngạc, không ngờ mới sáng sớm thừa tướng đã ở đây, hay là cả đêm đều đã ở đây. Phù Huyền đi vào thay hắn pha trà, Lục Hy An biết người này là thị vệ bên người của Vệ Ngật Chi, dò hỏi. Thừa tướng thường đến gặp quận vương nhà các ngươi từ sớm thế này ư? Chuyện này quận vương đã lệnh cho thuộc hạ không được nhiều lời, mong Lục công tử thứ lỗi. Lục Hy An cười nói, là ta nhiều chuyện. Nói thì nói như vậy, nhưng trong lòng đã có được đáp án. Chẳng trách thừa tướng lại muốn giam lỏng Vũ Lăng Vương, đột nhiên có được cơ hội tốt như vậy, lần này hắn có thể mặc sức chà đạp Vũ Lăng Vương rồi. Nghĩ như vậy, Lục Hy An cảm thấy hối hận vì mình tùy tiện đến đây. Thực ra nhà họ Lục đã đồng ý hợp tác với Vũ Lăng Vương, nếu không sẽ không thể hắn tự mình đến đây một chuyến. Nhưng nếu chuyện gặp mặt hôm nay bị thừa tướng phát hiện, chuyện kia chưa biết chừng bị dập tắt ngay từ khi còn trong trứng nước. Hắn nhấp một ngụm trà, cảm thấy bất an. Bỗng nhiên Phủ Huyền mới ra ngoài không lâu, vội vã chạy vào trong, giơ tay làm dấu hiệu mời. Mời Lục công tử theo tại hạ rời khỏi đây. Quận vương nhà ta lo công tử tới đây bị thừa tướng phát hiện. Lục Hy An vừa nghe đã gật đầu lia lịa. Ta cũng đang có ý đó, Huyền dẫn đường giúp. Phủ Huyền dẫn hắn ra ngoài, từ trong vườn hoa rẽ ngang rẽ dọc vài lần mà đi. Lục Hy An đã như rút được bài học, chỉ chăm chú theo gót Phủ Huyền, thẳng đường cúi đầu mà bước. Băng qua một tiểu viện, bỗng nhiên nghe thấy từ bên trong phát ra tiếng roi quất vang dội, tiếp theo là tiếng người rên lên, khiến cho Lục Hy An ngẩn người. Lần sau biết nghe lời hơn rồi chứ? Giọng nói lạnh lẽo vang lên, thứ âm thanh éo éo không lẫn vào đâu được này, chỉ nghe một lần là nhớ mãi, không phải thừa tướng thì còn là ai vào đây nữa? Sao nào, vẫn không chịu hứa với bản tướng à? Đã vậy bản tướng phải mạnh tay hơn một chút. Lại là tiếng roi quất xuống và tiếng người rên rỉ đau đớn, kèm theo đó là tiếng vang đầy ám muội. Thỉnh thoảng vang lên tiếng cười âm u của Tạ Thù, khiến cho Lục Hy An nghe thấy cũng phải đỏ mặt. Phù Huyền quay người lại, vội vã xin hắn mau rời đi, mặt cũng đỏ bừng, nhìn dáng vẻ hắn giống như hận bản thân không thể chạy trốn. Hai người lặng lẽ rời đi, mãi đến khi ra đến cổng sau, Phù Huyền lệnh cho người hầu dẫn xe ngựa của Lục Hy An tới đây, nhân lúc vắng vẻ nhỏ giọng cầu xin. Không biết Lục công tử có thể giữ bí mật cho quận vương được hay không? Ngày ấy tâm cao khí ngạo, thật không thể để người khác biết được chuyện này. Lục Hy An giả vờ giả vịt hứa cho qua chuyện, còn lựa lời trấn an vài câu. Kỳ thật trong lòng đã nghĩ sẵn bản thông báo, chuẩn bị trở về bẩm báo với Lục Trừng. Quả nhiên, Vũ Lăng Vương bị thừa tướng dùng quyền thế chèn ép, thảo nào phải nghĩ cách để đối phó nàng, việc này có thể tin được. Tạ Thù ngồi trên giường nhỏ, đập cánh tay khẽ than, mỏi chết thì được. Nhưng nếu có thể lấy được tiền thì cũng đáng. Vệ Ngật Chi ngồi đối diện nàng, vừa chỉnh sửa địa đồ vừa thở dài. Danh tiếng của ta đều mất hết cả rồi. Ha, chàng biết rõ hắn đến để thăm dò quan hệ của chúng ta, không diễn một màn kịch cho hắn xem thì làm sao được. Tạ Thù cười cười đứng dậy, vạt áo mềm mại buông thõng xuống. Nàng đi đến bên cạnh Vệ Ngật Chi ngồi xuống, chuôi quạt khẽ nâng cằm hắn để mặt hắn quay về phía mình. Chàng không cam lòng ở bên dưới ta đúng không? Ta bị nàng đè ở dưới khi nào? Vệ Ngật Chi vừa nói xong thì cũng nhớ tới chuyện ở thư phòng lần trước, lúng túng ho khan một tiếng. Tạ Thù cười khẽ, ghé sát tai hắn nói câu gì đó, lúc này sắc mặt hắn mới tốt lên. Đây là nàng tự nói, không được đổi ý đâu đấy. Đương nhiên, bản tướng sẽ không nuốt lời. Vệ Ngật Chi cười cười, kéo nàng sát lại gần. Bây giờ đang lúc chiến sự, chuẩn bị, chỉ có thể gác chuyện như nữ tình trường sang một bên. Vừa rồi hắn mới nhận được tin tức từ tiền tuyến, lại cùng nàng thảo luận kỹ càng. Lúc Tạ Thù sắp rời đi, đã là buổi trưa, run rủi thế nào không ngờ lại va phải Tương phu nhân từ ngoài cửa định đi vào, hai bên đối mặt đều có chút lúng túng. Bái kiến thừa tướng. Tương phu nhân hành lễ trước, bà gầy đi rất nhiều nhưng tinh thần có vẻ đã tốt hơn. Phu nhân không cần đa lễ. Tạ Thù lo bản thân sẽ khiến bà không vui, liền muốn cáo từ rời đi trước, vậy mà Tương phu nhân bỗng nhiên gọi nàng lại. Đa tạ thừa tướng. Phu nhân cảm ơn bản tướng vì việc gì? Đa tạ thừa tướng đã nói đôi lời giúp vì Vệ Thích Chi, khi nó phạm phải sai lầm lớn đến vậy mà ngài vẫn giữ lại danh tiết cho nó. Tạ Thù hiểu và đang nói đến chuyện gì, cười khẽ. Phu nhân quá lời rồi, bản tướng tin tưởng chuyện đó là sự thật, phu nhân cũng phải có lòng tin vào con trai mình mới được. Tương phu nhân rũ mắt nhìn xuống đất, một lát sau thi lễ rồi xoay người đi vào, không nói lời nào nữa. Sau khi Tạ Thù rời đi cũng không quay về phủ mà lại tiến cung. Về phía hoàng đế cũng đã bị thuyết phục dùng phương pháp thủy chiến, nhưng quốc khố trống rỗng là sự thật. Tạ Thù sớm đã dự định bòn rút đám thế gia một phen, nên đề nghị ông ta hẹn gặp mấy vị tộc trưởng thế gia tới. Ngày hôm sau, hoàng đế đưa ra ý kiến, cứ như thế tin tức truyền tới tai Lục Trừng cũng không khiến ông ta nghi ngờ. Nhưng đám thế gia này cũng vô cùng giàu hoạt, phần lớn đều có ý Tạ gia phải đi đầu thì bọn họ mới chịu chi tiền. Đây gọi là nhục cùng nhục. Tạ Thù đã sớm có ý chi tiền, cũng không từ chối. Cùng ngày nhận được tin, liền sai Mộc Bạch đi thông báo Đường Bá Phụ là người trông coi sổ sách trong tướng phủ, bảo ông ta kê ra một khoản rồi đưa nàng xem. Sau lại hạ lệnh kê khai những vật không đáng giá kiểm kê một lượt, chuẩn bị sẵn bất cứ tình huống nào cũng có thể xảy ra. Mộc Bạch căng thẳng hỏi, chẳng lẽ công tử định không đánh mà chạy ư? Tạ Thù đang cầm bút, tiện tay quệt một đường lên mặt hắn. Nói nhằng nói quậy gì đấy? Ta là kẻ vừa gặp chuyện đã bỏ của chạy lấy người hay sao? Dạ dạ, công tử là thuộc hạ sai rồi. Mộc Bạch vừa lau mặt vừa cười hi hi làm lành. Tạ Thù hừ lạnh, đúng là cũng muốn chạy thật, nhưng lại phải vác người không thì mới đi được. Mộc Bạch nhìn cơ thể ngày càng gầy guộc của nàng, cảm thấy vẫn nên nhanh chóng đi chuẩn bị thuốc bổ cho nàng thì hơn, bằng không nếu thật sự có ngày đó, chỉ e không chạy xa nổi. Chuyện nhà họ Tạ cũng sẽ chi tiền, nhìn có vẻ như là bị các gia tộc khác giật dây mà ra, nhưng những người trong Tạ phủ đều biết bản thân Tạ Thù rất tích cực với vấn đề này. Mấy ngày nay Tạ Nhiễm có ý tránh mặt Tạ Thù, nhưng lần này thì không thể kìm chế nổi. Tạ Thù đang ngồi trong thư phòng xem sổ sách, liếc mắt ra cửa thấy có bóng người đứng đó, ngẩng đầu lên nhìn thấy Tạ Nhiễm, nàng hơi ngật người. Vào đi. Tạ Nhiễm trầm mặt đi tới trước mặt nàng ngồi xuống. Nghe nói thừa tướng dự định quyên góp cho cuộc chiến. Tạ Thù không trả lời, ngược lại bật cười. Đường Thúc không còn giữ chức quan mà vẫn giống như trước, thích nhúng tay vào quyết định của bản tướng nhỉ? Tạ Nhiễm cứng người đáp lại. Nếu thừa tướng cảm thấy ta nói lời dư thừa, có thể không nghe, nhưng ta vẫn phải nói. Thân là tộc trưởng thì việc nên làm nhất chính là bảo toàn lợi ích gia tộc. Lời này trước kia chính thừa tướng từng nói, thế nhưng càng ngày càng đi sai đường. Bởi vì thời cuộc đã thay đổi. Tạ Thù lạnh lùng nói. Không có việc gì thì trở về đi. Việc này ta đã quyết định, ngươi có nói nhiều hơn cũng vô dụng. Tạ Nhiễm mím môi đứng dậy, lần này so với lần trước càng thêm thất vọng. Nhiều năm qua, quy tắc sinh tồn được thế gia tuân thủ lại bị phá hỏng trong tay nàng. Nàng có quyền thế, có lực uy hiếp, nhưng cũng có nhiều ý kiến riêng, trái lại không thích hợp tiếp tục làm tộc trưởng Tạ gia. Mộc Bạch bưng một chén thuốc đi qua hắn, trực tiếp đưa tới trước mặt Tạ Thù. Tạ Nhiễm dừng bước xoay người lại, nhìn chén thuốc đen thui kia, đột nhiên hỏi, thừa tướng bị ốm ư? Không phải, Trung đại phu kê đơn thuốc bổ để công tử bồi bổ thân thể mà thôi. Mộc Bạch lanh lẹ đáp. Tạ Nhiễm nhìn chiếc cằm càng ngày càng nhọn của Tạ Thù, xoay người đi ra ngoài, dáng vẻ mất tập trung. Quay về phòng, hắn lấy từ tận cùng bên trong ngăn tủ một chiếc hộp nhỏ, mở ra hai tờ giấy, chính là hai phương thuốc. Hắn cầm một tờ lên đọc qua một lượt rồi đốt đi, tờ còn lại cầm trên tay rất lâu, cuối cùng lại cất trở về trong hộp. Hết chương 78, hết tập 13. Các bạn nhớ để lại bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện, like, share và đăng ký kênh để cập nhật chuyện mới mỗi ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.